siêu cấp gen chương 484 tới chương 525. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, liền đi về phía cửa phòng thí nghiệm. Sau lưng, kèm theo một tiếng ra lệnh của Hoàng Quốc, thí nghiệm xuyên qua sóng lại cũng đã được khởi động toàn diện, ánh mắt lạnh lạnh kia của Hoàng Quốc cũng đã triệt để biến thành sự cuồng nhiệt. Lên. Ánh mắt của Trần Phong trở nên ngưng trọng. Xoạt. Hắn hơi hơi đưa tay, cánh cửa chính bị hư hao trước mắt đang được nhanh chóng chữa trị. Đây là một loại năng lực bên trong muôn vàn loại năng lực của Trần Phong, năng lực thiên huyễn không gì làm không được, theo thực lực của Trần Phong tăng lên, công năng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, không thể nghi ngờ, Trần Phong hiện tại chính là một năng lực giả toàn năng, gần như có vô số loại năng lực mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, tất cả năng lực đều là độc lập, rất yếu. Ví dụ như, cái năng lực hồi phục trước mắt này. Chuyên gia chữa trị chuyên nghiệp bình thường sẽ dung hợp 4, 5 loại năng lực hồi phục với nhau, thậm chí còn phối hợp xen lẫn với các năng lực khác, sau đó không ngừng tu luyện, tạo thành một năng lực chữa trị cực kỳ cường đại, có thể chữa trị vật thể, có thể tái tạo vết thương cho người, hoặc là chữa trị các loại thương tổn khác, gần như là không gì làm không được. Hầu như có thể sửa chữa tất cả những gì bị phá hủy. Thậm chí, có một số người còn có khả năng làm cho vật thể hồi phục vào một giây trước. Vô luận là bị phá hủy thành cái dạng gì, chỉ cần còn ở trong một giây, đều có thể phục hồi lại như cũ như một giây trước. Loại năng lực này mặc dù có hạn chế rất lớn, có điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc, thế nhưng lại có hiệu quả vô cùng kinh người. Đây mới thật sự là chuyên gia chữa trị. Đương nhiên, sau khi người chữa trị sử dụng loại năng lực này cũng sẽ vĩnh cửu biến mất một giây sinh mệnh, về phần một giây này đến cùng đi nơi nào, đến nay cũng chưa có người nào biết được. Mà loại năng lực này của Trần Phong chỉ có thể được coi là một người tập sự. Xoạt. Cánh cửa hợp kim đã được chữa trị hoàn thành, Trần Phong ngồi xếp bằng, bình tĩnh ngồi ở trước cánh cửa ra vào. Thiên huyễn có được muôn vàn năng lực, mặc dù nghe có vẻ rất lợi hại, thế nhưng trên thực tế thì lại tương đương với một năng lực gân gà, nó có thể mô phỏng ra bất luận một loại năng lực gì, thế nhưng lại không đủ cường đại. Nó chỉ có thể được sử dụng vào các mục đích bình thường, ví dụ như là dịch dung, hoặc là sửa cánh cửa. Trước mặt nguy cơ tầng tầng, hắn chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu của bản thân. Bỗng nhiên, bên trong gian phòng lóng lánh ánh sáng màu xanh, Vương Dao đã bắt đầu xuyên qua, thân thể của nàng bay lơ lửng, ánh sáng màu xanh lam lấp lánh đầy trời, lấp lóe xung quanh Vương Dao. Thân thể của nàng đang không ngừng lấp lóe giữa hư ảo cùng với hiện thực. Bắt đầu rồi sao? Trần Phong tự lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhìn vào thời gian, căn cứ theo ghi chép của Vương Dao trước đó, muốn hoàn thành lần thí nghiệm này, tổng cộng cần 10 phút đồng hồ. Chỉ cần kiên trì được 10 phút đồng hồ, thí nghiệm sẽ hoàn thành. 10 phút đồng hồ. Trần Phong lắc đầu. Nếu như là ở các địa phương khác, 10 phút đồng hồ sẽ vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng ở đây lại chính là tổng bộ của tổ chức thần bí. Để vội vã đến đây càng sớm càng tốt, hai người Trần Phong không dám dừng lại xử lý dấu vết, không dám trì hoãn một chút thời gian nào. Lúc này mới có thể khó khăn xông vào đây. Lúc này mới bắt kịp thời gian điểm. Thế nhưng, đến đây thì cũng đã chấm dứt. Xoạt. Bên ngoài truyền đến một thanh âm đồng loạt. Trần Phong biết, tổ chức thần bí sau khi tìm kiếm thất bại, đã điều chỉnh đội hình, một lần nữa truy tung theo dấu vết đi tới đây. Ở chỗ này hai người Trần Phong căn bản không thể giấu giếm được hành tung của mình, nhất là còn đang ở đại bản doanh của tổ chức thần bí. Phá cửa. Trần Phong nghe thấy một người hét lên. Oanh. Tiếng phá hủy kinh khủng vang lên. Ngay vào lúc vừa rồi, trước khi thí nghiệm bắt đầu, Trần Phong đã buộc Hoàng Quốc mở ra phòng ngự phòng nghiên cứu cao nhất, là loại phòng ngự mà chỉ được mở ra vào thời khắc có chiến tranh. Oanh. Phòng nghiên cứu rung động kịch liệt, sắc mặt của rất nhiều trợ lý trở nên vui mừng. Hiển nhiên, người của tổ chức thần bí đã đến, khiến cho bọn hắn cảm thấy mình sắp được cứu. Cứ làm thí nghiệm thật tốt. Trần Phong phát ra thanh âm lạnh lùng, không cần phải chờ bọn hắn tới cứu, coi như bọn hắn có đứng trước mặt, các ngươi người nào dám động đậy, ta sẽ giết người đó trước. Xoạt. Sắc mặt của một đám nghiên cứu viên cùng với trợ lý liền trở nên trắng bệch. Hãy làm thí nghiệm thật tốt đi. Trần Phong chỉ bình tĩnh nói, không cần ngẩng đầu, không cần quan sát, như thế, vô luận là ta hay là người của tổ chức thần bí thắng lợi, không phải là các ngươi đều có thể sống sót hay sao? Đám người lúc này mới bắt đầu tĩnh tâm tập trung tiến hành thí nghiệm. Hừ. Từng đạo hào quang ngưng tụ, con số đếm ngược trên màn sáng bắt đầu lấp lóe. 10 phút đồng hồ. 9 phút 59 giây. Bầu không khí trong phòng nghiên cứu trở nên quỷ dị đáng sợ, ở bên trong ánh sáng màu xanh lam đầy trời, Trần Phong ngồi xếp bằng, đang ngồi ở trước cửa chính, sau lưng có vô số người đang liều mạng làm thí nghiệm, thân thể của Vương Dao đang trôi nổi trong hư không. Cảnh tượng này sẽ quỷ dị như thế nào? Bỗng nhiên bang. Kèm theo một tiếng nổ mạnh kịch liệt, cánh cửa chính của phòng nghiên cứu bị đánh vỡ nát. Tâm thần của đám người đang tiến hành thí nghiệm rung lên, nhưng khi nhớ tới lời của Trần Phong, lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống làm sự tình của chính mình, căn bản là không dám ngẩng đầu. Đúng như Trần Phong nói, ngẩng đầu, chỉ có đường chết. Lúc này, chỉ có điều thấp làm cho người khác không chú ý, mới có thể sống sót. Xoạt. Người của tổ chức thần bí giống như là ông vỡ tổ xông tới. Cấp C, cấp B, thậm chí còn có cấp A, từng hàng gang chiến sĩ xuất hiện, cường giả không nhìn thấy trong ngày thường, vào lúc này lại không ngừng xuất hiện, không có cách nào, ai bảo Trần Phong xông vào đại bản doanh của người ta làm chi. Đây chính là ở trong nhà của người ta, ha xoạt. Vô số người đem chỗ này vây kín. Các ngươi đã tới rồi sao? Vẻ mặt của Trần Phong rất bình thản. Hừ. Đám người của tổ chức thần bí hừ lạnh một tiếng. Lại có thể là ngươi. Một người đã nhận ra Trần Phong. Quả nhiên lại là cái tên chuyên gây tai họa này. Chờ đến thời điểm bọn hắn phát giác ra điều không thích hợp, Phương Khối đã tử vong, phòng giam Vương Giao đã sụp đổ, những tài liệu tương quan ở bên trong bị phá hủy toàn bộ. Đám người Phương Khối chết như thế nào thế mà cũng không biết. Mà theo tin tức thôi diễn của bọn hắn, chỉ là có người cướp ngục, mang theo Vương Giao chạy trốn, chứ chưa bao giờ nghĩ tới, người cướp ngục kia thế mà lại là Trần Phong. Hắn làm sao lại biết nơi này? Đây chính là tổng bộ của tổ chức thần bí cơ mà. Chờ một chút, nếu như hắn biết nơi này, vậy người của gen công hội đâu? Hiệp hội chế tác gen đâu? Hắn thật sự chỉ tới đây vì Vương Giao thôi hay sao? Mục đích thực sự của hắn là cái gì? Ánh mắt của mọi người lấp lóe, hiện tại thủ lĩnh không có ở đây, bọn hắn chỉ có thể tự mình quyết định. Để ta tới giết hắn. Một cường giả cấp A ra tay. Chỉ có điều ngay vào thời điểm người này sắp công kích Trần Phong, lại có một người khác ngăn cản gã. Người này nhìn về phía Trần Phong đang một mực ngồi xếp bằng, thậm chí là không hề nhúc nhích. Người thế mà không tránh. Ánh mắt của người này tràn ngập sự hoài nghi. Tại sao phải tránh? Trần Phong cười nghiền ngẫm nói. Người không tránh, sẽ bị đánh chết. Người này lạnh lẽo nói. Ta chết đi, các ngươi cũng sẽ chết. Trần Phong cười nói, người nói rất đúng, ở đây rất là bí mật, coi như ta có thôi diễn như thế nào thì cũng không thể tìm được nơi này, gèn công hội cũng như vậy. Lần này trong lúc vô tình ta mới có thể tiến đến, cũng chỉ là một sự trùng hợp. Ta cũng không có cách nào truyền tin cho gen công hội, thế nhưng, nếu như ta chết ở chỗ này. Đám người của tổ chức thần bí nhất thời trở nên nghiêm nghị, có nhiều thứ mặc dù không có cách nào phỏng đoán, nhưng có thể phân tích theo khía cạnh, nếu như Trần Phong thật sự chết rồi, có một ít bí thuật mạnh mẽ, có lẽ là có thể phát hiện được vị trí của Trần Phong. Bọn hắn không cần thôi diễn vị trí của tổ chức thần bí, chỉ cần thôi diễn vị trí của Trần Phong là đủ rồi. Đến lúc đó, tâm tư rất kín đáo. Đám người tràn ngập sự kiên kỵ. Cái tên gia hỏa gọi là Trần Phong này đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi hay sao? Một số người nguyên bản đang chuẩn bị đánh chết Trần Phong lúc này liền ngừng lại, ngừng cũng không được, mà công kích cũng không được. Mà đúng vào lúc này, có một thanh âm lành lạnh truyền đến. Bằng vào loại phương pháp này liền muốn kéo dài thời gian, người không khỏi quá ngây thơ đó chứ. Cũng không cần phải giết hắn, đánh cho tàn phế là được. Ở phía sau đám người, có một thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới, gã khoác trên người một bộ trường bào màu vàng nhàn nhạt, tản ra một cổ khí tức cường đại. Cấp A đỉnh phong. Bộ trưởng bộ chiến lực của tổ chức thần bí. Là ngươi. Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này, đã xuất hiện, Kim Điển, một trong những cường giả cấp A đỉnh phong mạnh nhất của tổ chức thần bí, có thực lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa mấu chốt nhất là, căn cứ theo tư liệu mà Quý Phong trước đó truyền cho hắn, người này cực kỳ thông minh. Ra tay rất tàn nhẫn, dạng người như thế này sẽ không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian, lần này chỉ sợ là gặp phiền toái. Người không nên ở chỗ này. Trong lòng bàn tay của Trần Phong đổ mồ hôi lạnh. Căn cứ theo tin tức trước đó, cái tên gia hỏa gọi là Kim Điển này, hẳn là đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ mới đúng. Căn cứ theo kế hoạch lúc đầu của Vương Giao, sau khi nàng xác định toàn bộ mấy vị cường giả cấp A đỉnh phong này đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho nên mới dám ra tay, bằng không mà nói, bằng vào những vị cường giả cấp A đỉnh phong như thế này, tuyệt đối có thể vây chết Vương Giao ở chỗ này. Đúng là ta đang thi hành nhiệm vụ. Kim Điển cười nhạt một tiếng, bất quá do ở đây phát sinh vấn đề, có người đưa ta trở về. Trở về? Con mắt của Trần Phong trừng lớn. Làm sao có thể? Theo kế hoạch của Vương Giao, tên Kim Điển này đang ở cách xa ngàn vạn dặm, trong một thời gian ngắn căn bản không có khả năng trở về. Vì để hấp dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Vương Giao đã phải tiêu tốn một cái giá lớn, phá hủy rất nhiều dự án của tổ chức thần bí, mới có thể dẫn dụ bọn hắn đi qua loại địa phương kia. Bỗng nhiên, Trần Phong chú ý tới một ít ánh sáng màu xanh trên đỉnh đầu của Kim Điển còn chưa tiêu tan. Cho dù hết sức mỏng manh, cho dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng nếu như cẩn thận dùng tinh thần cảm ứng mà nói, còn có thể phát hiện ra một chút, cái hào quang này. Lữ hồn. Trần Phong thở dài một tiếng. Không sai. Kim Điển khẽ gật đầu, kế hoạch của các ngươi rất hoàn mỹ, nhưng lại không để ý đến sự tồn tại của hồn tiền bối, ở trước mặt thực lực chân chính, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là trò cười mà thôi. Mà thực lực của hồn tiền bối lại vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi. Hồn tiền bối mặc dù không có cách nào thoát thân, nhưng chỉ cần đem ta đưa trở về, hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc. Hồn. Trần Phong khẽ lắc đầu, lại là cái tên này. Hai người dường như có thù, mỗi một lần gặp gỡ đều là giao phong sinh tử. Nhưng ngẫm lại cũng là một điều bình thường, hai vợ chồng người ta đang sống thật tốt, lại bị Trần Phong đội nón xanh, hiện tại thế tử của hắn mỗi ngày đều nhớ mong Trần Phong, hắn có thể không hận Trần Phong hay sao? Huống chi, nơi này còn là tổng bộ của tổ chức thần bí. Được thôi. Trần Phong nhún nhún vai, dường như đã nhận sợ. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua Kim Điển nói, hồn mặc dù không có cách nào thoát thân, thế nhưng ngươi cho rằng hắn nếu đã hao phí một lượng năng lượng thật lớn đưa ngươi trở về, nhưng tại sao hắn lại không chế tạo ra một cái phân thân hay không? Phân thân của hồn. Dường như cũng là cấp A đỉnh phong có đúng hay không? Ha ha, ngươi không thử nghĩ một chút, vì cái gì hồn không phái phân thân của mình tới, ngược lại lại đưa ngươi trở về. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Ồ, Kim Điển hít con mắt lại thành một đường nhỏ, bất động thanh sắc. Bởi vì hắn không dám. Trần Phong cười nói, ngươi nếu đã đọc tư liệu của ta, hẳn phải biết rằng, hồn đã từng phái ra hai cái phân thân cấp A đỉnh phong, đều đã bị ta chém giết. Cho nên hắn sợ, còn ngươi là cái thái gì? Bầu không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống dưới điểm đóng băng. Ta. Kim Điển bình tĩnh nhìn Trần Phong, bỗng nhiên cười nói, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Ngươi đang nói cái gì? Trần Phong nhướng lông mày lên. Ồ, Kim Điển hướng ánh mắt ra sau lưng của Trần Phong, nhìn vào một cái màn sáng nhỏ ở bên trong phòng thí nghiệm, ở trên cái màn sáng cách mấy chục mét mà người bình thường không có cách nào nhìn rõ được, có một con số đang đếm ngược, 8 phút 58 giây. Vô luận là hồn tiền bối muốn làm cái gì, hôm nay nếu như ta đã xuất hiện, thì ngươi cũng nhất định phải chết. Trong mắt của Kim Điển lóe lên hàn quang. Hắn không biết Trần Phong muốn làm cái gì, cũng không biết Trần Phong kéo dài thời gian là để làm cái gì. Thế nhưng, vô luận là Trần Phong muốn làm cái gì, hắn chỉ cần đánh cho Trần Phong tàn phế là được. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Rất tốt, ta đây liền tốc chiến tốc thắng. Phong cách làm việc của Kim Điển luôn luôn là quả quyết như thế. Oanh. Lực lượng kinh khủng ở chung quanh chấn động, lực lượng cường đại thuộc về cấp A đỉnh phong tản ra, các thành viên của tổ chức thần bí ở chung quanh bị bức lui lại, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Phong tỏa hết thảy những con đường chạy trốn của hắn. Kim Điển thản nhiên nói. Vâng. Mấy vị cường giả cấp A nhanh chóng dẫn người phong tỏa toàn bộ phòng nghiên cứu, phong bế hết thảy những lối thoát có thể. Còn tới 8 phút A, Kim Điển xem nhìn thời gian nói, xem ra ngươi đợi không được. Ha ha. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, vì cái gì ngươi lại không chịu tin tưởng ta? Ngươi có cái gì để cho ta tin? Kim Điển nghiền ngẫm nói, cho dù ngươi đã chém giết qua phân thân của hồn tiền bối, cho dù ngươi đã từng chém giết qua cường giả cấp A, cho dù mọi người đều đánh giá ngươi là quỷ dị, tràn ngập tà tính. Thế nhưng ở trong mắt của ta, đó bất quá chỉ là thủ đoạn đầu cơ trục lợi mà thôi, chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát huy ra hiệu lực. Ở chỗ này, hắn nhìn về phía Vương Giao nói, cô ta đang muốn tăng thực lực lên có đúng hay không? Vô luận là lần này thí nghiệm cái gì, hiện tại ta chỉ cần giết hai người các ngươi, hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết xong. Thật có lỗi, ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian. Kim Điển bước ra một bước, cả vùng trời dường như cũng vào thời khắc này rung động. Đây chính là chỗ kinh khủng của cường giả cấp A mà vào lúc này, theo thời gian biểu hiện, vẫn như cũ còn tới 8 phút nữa. Trần Phong chỉ có thể nói nhảm vài câu với Kim Điển, căn bản là không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng nói, ai nói cho ngươi ta muốn trì hoãn thời gian? Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đã biến thành màu đỏ. U Minh Chi Nhãn. Kim Điển cười lạnh. U Minh Chi Nhãn, thứ hủy diệt những kẻ lắm lời, thứ này đích thật là thần khí giết chóc. Hắn rốt cuộc đã biết những người kia bị đánh chết như thế nào, tất nhiên là do nói nhảm cùng với Trần Phong, cuối cùng chết bởi vì nói nhiều. Thế nhưng đối với hắn, buồn cười. Chỉ có một phút, coi như là cường giả cấp A thi triển U Minh Chi Nhãn hắn còn không sợ, huống chi chỉ là một tên cấp C như Trần Phong. Mong muốn khóa chặt được hắn, ít nhất phải cần có thời gian một ngày. Ngươi quả nhiên chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Kim Điển cười lạnh, đang muốn chém giết Trần Phong, bỗng nhiên dừng bước chân lại, trong cái chớp nhoáng này, hắn lại cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người. Cái gì? Hắn theo bản năng nhìn lại. Trước mắt, kèm theo việc Trần Phong đang chậm rãi đứng lên. Ô, NG,

thế nhưng giờ phút này nếu đã ra tay, chắc chắn hắn phải sử dụng toàn lực để ứng đối. Hắn cũng muốn nhìn một chút, sự hoài nghi của hắn rốt cuộc có đúng hay không. Trần Phong, hãy để cho ta xem một chút, lực lượng của ngươi đến cùng có bao nhiêu. Oanh, ánh sáng đầy trời ngưng tụ lại thành một chùm sáng đánh về phía Trần Phong. Trần Phong cảm thấy hoảng sợ, vào thời điểm nhìn thấy chùm ánh sáng ngưng tụ, hắn liền cảm thấy không lành, thế nhưng không có cách nào, quá nhanh. Sự kinh khủng của cường giả cấp A đỉnh phong đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn không có cách nào kịp phản ứng. Vào thời điểm hắn nhìn thấy rõ ràng, chùm ánh sáng kia đã bắn tới. Oanh! Trước mắt của Trần Phong biến thành một mảnh màu vàng. Đáng chết! Trần Phong cảm thấy tê dại cả da đầu, chùm ánh sáng này đã phong tỏa hết tất cả đường lui của hắn, Kim Điển hiển nhiên đã có sự hoài nghi đối với hắn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước mắt Trần Phong đã không còn đường nào để thối lui. Bị phát hiện rồi sao? Trong lòng của Trần Phong thở dài. Quả nhiên, loại chuyện trang bức này làm nhiều lần kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lần này, Trần Phong thế nhưng đã bước chân vào một vũng bùn. Về phần Hồng Nguyệt, Trần Phong liếc nhìn, vào thời điểm chùm ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, thanh kiếm màu đỏ nguyên bản thẳng tắp, cũng trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, Tiểu Ảnh hiển nhiên cũng biết sợ. Không có cách nào, thực lực của Tiểu Ảnh theo cùng một nhịp thở với Trần Phong là cấp C, Tiểu Ảnh phụ thuộc vào tinh thần lực của Trần Phong, tự nhiên cũng là cấp C, lực lượng cấp A mà nó đạt được chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa nó cũng không biết dùng cổ lực lượng này. Cho nên khi trông thấy chùm ánh sáng cấp A đỉnh phong này, hai người tự nhiên sẽ không có bất kỳ một biện pháp nào. Không có biện pháp. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vương Dao, thân thể của nàng vẫn còn trôi nổi trên không trung, có vô số ánh sáng lưu động, lấp lánh xung quanh người của nàng, vào thời khắc này Vương Dao nhìn qua giống như là một tiên nữ. Hắn đã đáp ứng Vương Dao, sẽ đuổi kịp bước chân của nàng, sẽ vì nàng che gió ngăn mưa, thế nhưng bây giờ, tốt xấu gì cũng nên để cho ta thực hiện hứa hẹn một lần đi chứ. Trần Phong thở dài một tiếng. Tiểu Ảnh. Hắn thì thầm ở trong lòng, Tiểu Ảnh nhận được ý niệm của hắn, thân thể cũng khẽ động đậy. Xem ra, chỉ có thể liều mạng. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Giả bộ trang bức quá nhiều lần, Trần Phong tự nhiên cũng đã suy tính tới khả năng thất bại, chỉ có điều là không phải vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này, thế nhưng bây giờ. Xoạt. Trần Phong đưa tay, thanh kiếm Hồng Nguyệt trong tay một lần nữa lấp lóe hào quang. Ha ha. Kim Điển ở phía đối diện chỉ cười lạnh. Biểu lộ trong chớp mắt của Trần Phong căn bản không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, hắn đoán quả nhiên không sai, con hàng Trần Phong này căn bản chính là đang làm màu lừa đảo. Như vậy, các ngươi có thể đi chết. Oanh. Kim Điển tăng lực công kích lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn đánh tới. Tới đi. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, thanh kiếm Hồng Nguyệt trong tay cũng lấp lóe. Ô, NG quy năng cấp A tăng lên dữ dội. Tiểu Ảnh mặc dù không có cách nào phát huy cổ lực lượng này, thế nhưng nói cho cùng, dù sao thì nó cũng có được lực lượng cấp A, cho nên, nếu như đã không có cách nào ngăn cản, như vậy thì cứ dứt khoát cứng đối cứng. Không có bất kỳ một kỹ xảo hoặc là chiêu số nào. Cũng không cần gì bí kỹ dung hợp gì cả. Mà là một lần va chạm lực lượng cấp A đỉnh phong đơn thuần. Tiểu Ảnh mặc dù không hiểu được cách sử dụng loại lực lượng này, thế nhưng nếu như chỉ đơn thuần là phòng ngự, có lẽ là có thể. Xoạt. Chùm ánh sáng màu vàng đánh tới, đây là một kích toàn lực của Kim Điển. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đây là tất cả lực lượng trong cơ thể của Tiểu Ảnh tỏa ra. Oanh. Hư không nổ tung, hai đoàn lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, năng lượng sinh ra, đủ để làm cho bất luận một kẻ nào cũng phải hoảng sợ, dư ba đáng sợ quanh quẩn ở bên trong phòng nghiên cứu. Đất rung núi chuyển. Cẩn thận. Đám người hoảng sợ chạy tứ tán, mà trên khuôn mặt của Kim Điển lại lộ ra một nụ cười. Cấp A đỉnh phong. Cấp A đỉnh phong cái con M nhà ngươi. Cho dù chùm ánh sáng màu đỏ kia vô cùng khinh khủng, thế nhưng trong nháy mắt va chạm vừa rồi, hắn đã rõ ràng được nội tình của đối phương, mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại có thể khẳng định. Đối phương căn bản là không có cách nào phát huy ra lực lượng cấp A đỉnh phong. Con hàng Trần Phong này quả nhiên là đang lừa dối hắn. Hừ. Kim Điển đột nhiên gia tăng lực lượng của mình. Xoạt. Ánh sáng màu đỏ đầy trời cơ hồ bị tiêu diệt trong tích tắc, trên bầu trời chỉ còn lại một mảnh ánh sáng màu vàng. Căn bản không cần phải sử dụng một loại bí kỹ dung hợp mạnh mẽ nào, vẹn vẹn chỉ là lực lượng tỏa ra, Kim Điển đã có thể trấn áp toàn diện, khiến cho toàn trường choáng ngợp. Đi chết đi. Kim Điển đánh một quyền tới, ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động. Kim Điển tin tưởng, chỉ cần một quyền này của hắn đánh xuống, con hàng Trần Phong này cùng với cái đồ vật kỳ quái Hồng Nguyệt kia, nhất định sẽ bị hắn đập nát bét. Chỉ có điều là sau khi hắn đánh một quyền xuống,

Cấp A đỉnh phong, em nó, thế mà đã đạt đến cấp A đỉnh phong. Đám người cảm thấy sợ hãi. Trong cái nháy mắt vừa rồi, Minh Nguyệt bùng nổ sức mạnh, tản ra uy năng cấp A đỉnh phong. Mà vào lúc này, chỉ còn lại có 25 giây. Sợ cái gì? Kim Điển cười lạnh một tiếng. Những người kia e ngại, không có nghĩa là hắn sẽ sợ, cổ lực lượng vừa rồi mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng bất quá cũng chỉ là cấp A đỉnh phong, hắn có thể đánh một trận. Để ta giải quyết nàng. Ánh sáng màu vàng trong tay của Kim Điển bắt đầu khởi động, chủ động lao lên ngăn cản Minh Nguyệt, đồng dạng là cấp A đỉnh phong, hắn không sợ một chút nào. Oanh! Hai người đánh loạn thành một đoàn. Mà trên mặt đất, chỉ còn lại Trần Phong cùng với vô số thành viên của tổ chức thần bí. Trần Phong, những người còn lại ta không thể quản được. Minh Nguyệt truyền đến thanh âm ngưng trọng, nhưng nếu ngươi muốn đi, hiện tại ta có thể mang ngươi rời đi, nếu như không nhanh chóng rời đi, chờ hồn trở về chỉ sợ là không xong. Đây là chuyện duy nhất mà hiện tại nàng có thể làm được. Không cần. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, dùng ánh mắt lướt qua đám người, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, cô chỉ cần ngăn Kim Điển lại là được, còn lại, cứ giao cho ta. Hả? Minh Nguyệt ngây người một cái. Giao cho ngươi. Nói đùa cái gì thế? Đám người còn lại này mặc dù không có cường giả cấp A đỉnh phong, thế nhưng ít nhất phải có hơn 10 cường giả cấp A, vô số cấp B cùng với cấp C, coi như là nàng cũng không dám đối mặt chính diện. Trần Phong có thể lo liệu được hay sao? Nhưng bây giờ cũng không còn bất kỳ một biện pháp nào. Lúc này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Bất quá, trong lòng của Minh Nguyệt đã hạ quyết tâm, nếu như Trần Phong gặp nguy hiểm, trực tiếp mang Trần Phong rời đi là được, nàng cũng không muốn vì khóa nhân duyên mà chết ở chỗ này. Cho nên, nàng mới cố ý kéo dài thời gian. Trần Phong, thật sự còn biện pháp để đối phó hay sao? Mà vào lúc này, kèm theo việc Kim Điển giao phong cùng với Minh Nguyệt, những người khác của tổ chức thần bí rốt cục cũng đánh tới, đám người liếc nha liếc nhích một lần nữa nhào về phía Trần Phong, tràn cảnh nhìn có chút hùng vĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phong căn bản sẽ không sống quá được 3 giây. Ở trước mặt một đám cường giả cấp A, hắn không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng, Trần Phong lại ở trong đám người, thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cho dù nàng không nhận ra Trần Phong, thế nhưng Trần Phong lại nhận ra nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? À, đúng rồi, người mới đến đều sẽ được giao cho các bộ môn khác nhau. Hắn thì đi vào bộ nghiên cứu, nàng chắc hẳn là cũng đi vào một cái bộ môn nào đó, cho nên mới xuất hiện ở đây à như vậy. Thì mọi chuyện sẽ giao cho cô, bằng hữu của ta, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, trong tích tắc hắn liền xuất hiện ở bên người của nàng, tung ra sát chiêu. Cút ngay. Diệp Uyển Đồng giật nảy cả mình. Thiên Huyễn mê hoặc. Trần Phong nhanh chóng thôi động một loại năng lực trong muôn vàng năng lực của mình. Thiên Huyễn mê hoặc. Dùng thực lực bây giờ của Trần Phong thi triển loại năng lực này, uy lực có thể phát huy ra, chỉ là một Diệp Uyển Đồng là căn bản không có cách ngăn cản, gần như trong nháy mắt nàng liền bị mê hoặc, phóng xuất ra lực lượng của mình. Cổ sương mù màu hồng phấn đặc thù trong nháy mắt lan tràn ra xung quanh. Bỏ qua cấp bậc, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua hết thảy. Bởi vì cái năng lực này không hề có một chút sát thương nào. Xoạt. Gần như trong nháy mắt cổ sương mù màu hồng phấn này lan tràn ra, đám người đang muốn xông tới bỗng nhiên ngây người, dừng bước chân lại. Mà vào lúc này, thời gian đếm ngược, chỉ còn có 20 giây. Như vậy, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, các thành viên của tổ chức thần bí, hãy cảm thụ khoái cảm đi. Xoạt. Trần Phong một lần nữa thôi động Thiên Huyễn, lựa chọn một loại năng lực tăng cường hiệu quả. Thực lực của Trần Phong hiện tại đã có thể sánh ngang được với cấp B, mà bây giờ, trải qua năng lực tăng cường hiệu quả của hắn, phối hợp với năng lực kinh khủng do Diệp Uyển Đồng thi triển ra, càng là trong nháy mắt đem hết thảy gen chiến sĩ cấp B bao trùm, bị nhấn chìm bên trong sương mù màu hồng, coi như là một số cường giả mạnh mẽ cấp A, cũng nhận phải một chút ảnh hưởng. Cổ khí tức này có chút không đúng. Cẩn thận. A, có đồ vật gì đó đang đâm vào mông của ta. Cút ngay. Đừng đụng vào ta. Đám người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Bên trong cổ sương mù màu hồng phấn kinh khủng, có một đám người đang lâm vào sự hỗn loạn, cho dù có một ít người duy trì được lý trí, vẫn yên nguyên bị những người khác cuốn lấy. Trước cửa của phòng thí nghiệm, diễn ra một cảnh tượng kinh thiên. Mặc dù lợi dụng Diệp Uyển Đồng, nhưng cũng coi như là người quen, Trần Phong đang chuẩn bị đưa nàng thoát ra bên ngoài, sau đó hắn trông thấy nàng dường như căn bản không nhận phải bất kỳ một ảnh hưởng gì, sau đó mới nhớ tới, cổ sương mù màu hồng phấn này là lực lượng của nàng, cho nên nàng sẽ không bị ảnh hưởng đến, nhưng cái bộ dáng hiện tại này của nàng. Hưởng thụ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Diệp Uyển Đồng, trên khóe miệng của Trần Phong hơi hơi run rẩy. Xem ra không cần phải để ý đến nàng, Trần Phong khẽ lắc đầu.

sát cơ vô tận tuôn ra. Minh Nguyệt cùng với Vương Giao đang ngăn cản công kích của đám người, bởi vì thông đạo không gian cũng không rộng lắm, hai người vừa vặn có thể ngăn cản đường đi của bọn hắn. Lữ Hồn bởi vì nguyên nhân đang sử dụng lực lượng củng cố không gian loạn lưu, chỉ có thể sử dụng một bộ phận lực lượng để chiến đấu, cho nên Vương Giao cùng với Minh Nguyệt mới có thể tạm thời ngăn chặn công kích của bọn hắn. Thế nhưng, Trần Phong nhìn về phía các cường giả của tổ chức thần bí đang không ngừng chạy tới. Cấp A, cấp B thực lực của những người này mặc dù không theo kịp đám người kim điển, nhưng đồng dạng cũng không kém, hơn nữa còn có số lượng rất nhiều, một khi bọn hắn liên thủ với nhau, sẽ có thể phát huy ra uy năng kinh người. Xoạt. Theo việc càng ngày có càng nhiều thành viên của tổ chức thần bí tham gia chiến đấu, áp lực của Vương Giao cùng với Minh Nguyệt liền tăng lên gấp bội. Hai người các nàng đã sắp không chịu nổi. Trần Phong. Minh Nguyệt lo lắng nói. Ta biết rồi. Trần Phong không có một khắc nào ngừng vận chuyển tư duy. Tất cả các loại tin tức đang không ngừng lướt qua trong đầu óc của hắn, hắn suy diễn đủ loại biện pháp, nhưng vô luận là cái biện pháp nào, kết quả đều chỉ là một con đường chết. Hắn nhìn một chút giá trị may mắn còn lại, vẹn vẹn chỉ còn 300 điểm. Quái! Trần Phong cười khổ. Trước kia vào thời điểm thực lực của hắn còn yếu, hắn đều sử dụng giá trị may mắn vào năng lực đao gió, mỗi một điểm cũng đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn, thế nhưng theo việc thực lực tăng lên, kẻ địch mà hắn phải đối mặt cũng càng cường đại, giá trị may mắn tiêu hao cũng càng ngày càng kinh khủng. Một giờ khôi phục được một điểm giá trị may mắn, đã không theo kịp. 300 điểm có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. Ít nhất là vào loại thời khắc nguy cơ này, không có 5.000, 6.000 giá trị may mắn thì căn bản không có khả năng thay đổi càn khôn. Tạch. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, vòng phòng ngự của Vương Giao cùng với Minh Nguyệt thả ra đã sắp sụp đổ. Loại phòng ngự bị động này, đến cuối cùng sẽ biến thành tiêu hao năng lượng thuần túy, hai người Vương Giao cùng với Minh Nguyệt, làm sao có thể tiêu hao được hết năng lượng của đám người tổ chức thần bí? Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Vương Giao. Trần Phong trầm thấp mở miệng. Vương Giao nghi hoặc nhìn về phía hắn. Dẫn nổ nó. Trần Phong nhìn về phía địa phương bọn hắn giao phong, có một cổ năng lượng kinh khủng đủ để cho bất luận kẻ nào phải sợ hãi. Đây là năng lượng do bốn cường giả cấp A đỉnh phong và vô số người của tổ chức thân bí ngưng tụ ra. Ngươi điên rồi à? Minh Nguyệt cắn răng nói, chúng ta căn bản còn chưa rời đi được bao xa, hiện tại dẫn nổ, không gian sẽ sụp đổ, coi như không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, chúng ta cũng sẽ trở lại tổ chức thần bí. Có Lữ Hồn ở đó, chúng ta đừng hòng chạy thoát, hết thảy những gì chúng ta làm lúc trước sẽ trở nên vô ích. Cứ tin ta đi. Trần Phong nhìn về phía Vương Giao nói, ngay bây giờ. Được. Trên khuôn mặt của Vương Giao lộ ra ý cười. Oanh. Một cổ năng lượng làm cho người ta sợ hãi bỗng nhiên bùng nổ, toàn bộ không gian loạn lưu trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Oanh. Tiếng nổ vang kinh thiên làm cho vô số người sợ ngây người. Bên trong tổ chức thần bí, những người đóng giữ bên trong tổ chức đang bất khả tư nghị nhìn lên trên trời, ở một nơi nào đó trong hư không, bầu trời nguyên bản hoàn mỹ, cứ thế mà bị nổ tung thành một cái hố. Hừ. Có một lượng lớn năng lượng loang lỗ mà quỷ dị bắn tung tóe ra toàn bộ tổ chức thần bí. Vô số thiết bị điện tử trong nháy mắt này liền bị phá hủy. Hafu. Tiếng còi cảnh báo vang lên, ánh sáng đỏ lấp lóe, có nhiều chỗ còn xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ tổ chức thần bí hỗn loạn tưng bừng. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Có lẽ là ba người Trần Phong đã bị đuổi kịp. Mau nhìn, mọi người đang rơi xuống. Có người tinh mắt, nhìn thấy ở trong cái hố trên bầu trời có từng đạo thân ảnh bị đánh văng ra, rơi xuống khắp nơi trong tổ chức thần bí. Nhanh, đi cứu người. Vâng. Đám người của tổ chức thần bí trở nên bận rộn. Mà vào lúc này, hai người Lữ Hồn cùng với Kim Điển cũng đã bình yên vô sự hạ xuống. Hai người nhìn một chút cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cũng chỉ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra ba người Trần Phong cũng rơi xuống rồi. Đây không phải là quá tốt hay sao? Nếu như bọn hắn cứ tiếp tục chạy trốn trong không gian loạn lưu, chúng ta đúng là không có cách nào. Thế nhưng giờ phút này đã rơi trở lại tổ chức thần bí, vậy thì bọn hắn đừng hòng thoát. Lữ Hồn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời ở nơi xa bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ, chỉ cần năng lượng phòng hộ của gã còn tồn tại, ba người Trần Phong căn bản sẽ không có cách nào trốn ra ngoài, bọn hắn hiện tại bất quá chỉ là cá trong chậu, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Nhanh chóng bắt bọn hắn. Lữ Hồn ra lệnh. Hiểu rõ. Kim Điển mỉm cười nói, ngài cứ yên tâm, những kế sách mà Trần Phong tự cho là đúng đã bị phá giải, hiện tại đoán chừng đã hết biện pháp, huống chi, kéo dài lâu như vậy, cường giả của tổ chức chúng ta cũng nên trở về, hắn trì hoãn thời gian càng dài, đối với chính hắn càng không có chỗ tốt. Vậy thì tốt. Lữ Hồn từ chối cho ý kiến. Ở nơi xa, lại có một vị cường giả cấp A đỉnh phong của tổ chức thần bí trở về, đã bố trí tốt thiên la địa võng chờ Trần Phong. Theo lý mà nói, bằng vào dạng bố cục này, ba người Trần Phong hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngẫm lại mấy lần trước, bố cục lần nào là không hoàn hảo vô khuyết. Trần Phong. Lữ Hồn hơi híp tròng mắt lại, người này quá mức yêu nghiệt, không chỉ có vận khí quỷ dị, còn có tốc độ tăng trưởng thực lực kinh người, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Không đem cái tên này giết chết, một ngày hắn cũng không cảm thấy yên lòng. Tăng cường nhân thủ phòng ngự ở bên ngoài lên gấp đôi. Lữ Hồn bỗng nhiên nói ra. À, Kim Điển sững sờ hỏi, thế nhưng thưa ngài, nếu như tăng nhân thủ ở bên ngoài lên gấp đôi, hết thảy thành viên đang thi hành nhiệm vụ sẽ phải ngừng lại, sự tổn thất này phải làm sao bây giờ? Ta sẽ chịu trách nhiệm. Lữ Hồn lộ ra vẻ mặt âm trầm nói, bọn hắn hiện tại khẳng định đang ở bên ngoài, phải thêm mấy chiến sĩ cấp A, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi khỏi nơi này. Vâng. Kim Điển đáp. Làm nhanh lên. Lữ Hồn khẽ gật đầu, gã thấy rất rõ ràng, Vương Giao cùng với Minh Nguyệt mặc dù có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nhược điểm lớn nhất của ba người bọn hắn chính là Trần Phong. Vô luận Trần Phong đã từng dùng loại thủ đoạn nào để giết qua cường giả cấp A, thế nhưng trên bản chất hắn vẫn là cấp C, sức chiến đấu mạnh nhất của hắn, y nguyên vẫn chỉ là cấp B Trần Phong. Lần này xem ngươi trốn đi nơi nào. Mà vào lúc này, tổ chức thần bí đã xuất động toàn bộ, rất nhanh cảnh tượng hỗn loạn liền được khôi phục lại như bình thường. Kèm theo việc càng ngày có càng nhiều người trở về, sức chiến đấu tổng hợp của tổ chức thần bí so với trước đó đã không chỉ tăng lên mấy lần. Thậm chí lại có thêm một cường giả cấp A đỉnh phong nữa trở về. Hiện tại tổ chức thần bí mới thật sự đã trở thành một tồn tại kinh khủng. Xoạt. Từng đạo quần sáng, từng đạo cảm ứng quét qua. Gần như toàn bộ người của tổ chức thần bí đều đang tìm kiếm tung tích của ba người Trần Phong, thậm chí bọn hắn còn lập thành rất nhiều đội ngũ đi tìm tòi từng tấc đất một. Trần Phong, căn bản không có đường nào có thể trốn. Bên kia tra xét không có. Đã tra xét kỹ hay chưa? Cái gì gọi là tra xét không có, tra xét thêm một lần cho ta. Vâng. Thành viên điều tra cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nói, mỗi một ngóc ngách nào cũng phải tra xét, còn nhất định phải mang theo máy cảm ứng và thu hình lại, có cần phải làm nghiêm ngặt như thế hay sao? Người thì biết cái gì? Người có biết cái tên Trần Phong này là người nào hay không? Là cái tên nằm ở vị trí đầu tiên trong bảng truy nã của tổ chức chúng ta. Một người nói. Không phải là Vương Giao sao? Thành viên điều tra sững sờ nói. Vương Giao không phải là cũng đã bị bắt một lần hay sao? Nàng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng mà chỉ cần có người lợi hại hơn nàng xuất hiện là có thể đánh bại nàng. Thế nhưng cái tên Trần Phong này, hắn quá yếu, yếu đến mức làm cho ngươi căn bản không để ý tới hắn. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác giết qua cường giả cấp A, lần này là dám lẻ loi một mình tiến đến đây cứu Vương Giao. Người này mới thật sự là mối nguy hiểm. Hơn nữa ngươi có biết điều kinh khủng nhất là cái gì hay không? Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn yên nguyên không biết Trần Phong đến cùng đã làm như thế nào để tiến vào tổ chức thần bí của chúng ta. Ồ, đúng rồi, ngươi muốn hỏi là tại sao phải thu hình lại có đúng hay không? Hừ, rất đơn giản, bởi vì trong nháy mắt trông thấy Trần Phong, chúng ta có khả năng sẽ chết ngay lập tức, sẽ không truyền tin tức ra ngoài được, cho nên vì độ chuẩn xác của tin tức, mỗi người chúng ta đều phải kết nối với mạng nội bộ. Thu hình lại toàn bộ. Một khi phần thu hình của ngươi xảy ra vấn đề, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Người kia chậm rãi nói xong, chung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Thành viên điều tra đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua chung quanh một chút, liền cảm thấy lạnh cả người. Cái tên Trần Phong này lại khủng bố đến như thế. Vào thời điểm một lần nữa thăm dò, bọn hắn càng nghiêm túc và chú ý hơn so với trước đó. Chỉ có điều là vô luận bọn hắn tìm tòi như thế nào, dường như cũng không thể tìm được dấu vết của Trần Phong, ba người còn sống sờ sờ, dường như đã biến mất ở bên trong tổ chức thần bí. Không nên gấp gáp, rất nhanh bọn hắn sẽ bại lộ tung tích. Lữ Hồn cười lạnh. Không chỉ có người của tổ chức thần bí tra xét, gã cũng đang tra xét. Cảm ứng tinh thần của gã còn mạnh hơn đám người này nhiều lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tổ chức thần bí lớn như vậy đã bị gã thăm dò được 4/5. Địa phương mà ba người Trần Phong đang ẩn núp đã bị thu nhỏ lại còn 1/5. Ở đó, phái thêm nhân thủ đi qua chỗ đó. Lữ Hồn chỉ một ngón tay vào bản đồ. Vâng. Các thành viên của tổ chức thần bí nhanh chóng chạy tới, nhưng mà, chỉ một lát thời gian sau, cái đội ngũ vừa mới chạy đi đã mất đi liên hệ, chờ đến một lần nữa bọn hắn tới tìm hiểu, mấy người này đã chết. Xuất hiện rồi. Đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, ba người Trần Phong quả nhiên đang ẩn núp ở nơi này. Rất tốt. Kim Điển phấn chấn nói, nhanh chóng bao vây bọn hắn lại. Xoạt. Từng đám người từ bốn phía bao vây lại nơi này, mấy người Lữ Hồn cũng lặng yên đi theo, chỉ có điều là mắt thấy phạm vi càng ngày càng bị thu nhỏ, bỗng nhiên, ở trung tâm của tổ chức thần bí xuất hiện một tiếng nổ vang. Oanh. Ở ngay địa phương trọng yếu nhất của tổ chức thần bí. ở trung tâm điều khiển vô số tin tức kia, lại phát sinh một tiếng nổ lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người đột nhiên quay đầu lại nhìn. NG, có một vòng bảo hộ kiên cố đã xuất hiện, đem tòa nhà cao ốc nơi đặt trung tâm điều khiển bao trùm, có một cái thanh âm quen thuộc được truyền ra bằng radio. Alo, mọi người có nghe được hay không? Khục. Chư vị bằng hữu của tổ chức thần bí, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức bất hạnh, nơi này đã bị ta chiếm lĩnh, Cái tòa cao ốc này đã bị... Này, Minh Nguyệt, cô đang làm gì thế? Trần Phong bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền có một giọng nữ truyền đến. Để ta nói, ha ha, các thành viên của tổ chức thần bí, các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Vẻ mặt của mọi người của tổ chức thần bí nhất thời trở nên tối sầm. Bao vây? Nực cười, ba người các ngươi muốn bao vây mấy vạn người chúng ta hay sao? Mà vào lúc này, mấy người lữ hồn mới kịp phản ứng, bị lừa rồi. Trần Phong cố ý lưu lại dấu vết của mình ở bên ngoài rìa, lại âm thầm lại trở về trung tâm tổng bộ, cướp đi quyền khống chế của trung tâm tổng bộ tổ chức thần bí. Chỉ có điều là coi như có cướp được quyền khống chế thì lại như thế nào? Đó bất quá chỉ là một tòa cao ốc mà thôi. Coi như có phòng ngự mạnh nhất thì lại như thế nào? Hệ thống phòng ngự ở trung tâm điều khiển có mạnh hơn, cũng phải tiêu hao năng lượng, bọn hắn ở đây có mấy vạn người, chỉ cần không ngừng công kích, hệ thống phòng ngự sẽ không chống đỡ được bao lâu. Trần Phong, người đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đang tìm cái chết. Trong mắt của Kim Điển bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, tiền bối, để ta đến giải quyết bọn hắn. Xoạt. Từng khẩu pháo cao xạ được vận chuyển tới, nhắm ngay vào trung tâm điều khiển. Chỉ có điều là vào lúc bọn hắn chuẩn bị bắn, Trần Phong lại cười nhạt một tiếng. NG, một đạo gợn sóng ánh sáng điện từ lóe lên, các thiết bị điện tử trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đáng chết. Kim Điển lộ ra vẻ mặt khó coi. Trần Phong nhanh như vậy đã nắm được cách sử dụng trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển, tên như ý nghĩa, chính là một nơi có thể điều khiển khống chế toàn bộ tổ chức thần bí, cũng là một nơi quan trọng nhất. Nơi đó được thiết trí rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, lắp đặt hệ thống có năng lượng mạnh nhất, trong một thời gian ngắn căn bản là không có cách nào có thể công phá. Thứ sóng ánh sáng điện từ này chính là loại thủ đoạn chuyên môn khắc chế các loại vũ khí điện tử. Chỉ có điều khiến cho hắn nghi ngờ là hệ thống bảo mật của trung tâm điều khiển cũng đồng dạng là kỹ thuật cao cấp nhất. Ở trong đó còn có cả bảo mật sinh trắc học và thân phận, không có ai biết được Trần Phong đến cùng đã làm như thế nào để trà trộn vào bên trong. Ngoài trừ những người có phận sự, người ngoài căn bản không có khả năng đi vào. Ngụy trang? Không thể nào. À, đúng rồi, chuyện này chỉ có thể nói rõ rằng Trần Phong có một loại năng lực quỷ dị nào đó, nếu như bắt được hắn để nghiên cứu. Tiền bối. Kim Điển nhìn về phía Lữ Hồn. Động thủ. Lữ Hồn nhìn chằm chằm vào lồng năng lượng ở trước mắt nói, chỉ cần phá hệ thống phòng ngự, bọn hắn sẽ không còn đường nào để trốn. Vâng. Kim Điển gật đầu. Lữ Hồn chỉ lạnh lạnh nhìn vào tòa nhà, hết thảy thiết bị đều đã mất linh, đống vũ khí cao xạ cũng không có cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng sức người để tiêu hao, phá hủy cái lồng năng lượng này. Oanh. Đám người của tổ chức thần bí vây quanh trung tâm điều khiển. Vô số công kích hạ xuống, xuất hiện hào quang đủ mọi màu sắc, năng lượng lấp lánh đầy trời, đem trọn cái trung tâm điều khiển bao trùm, không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Trần Phong căn bản sẽ không chống đỡ được mấy phút nữa. Chỉ có điều là vào đúng lúc này, có từng đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Bịch. Có hai người ngã xuống đất bỏ mình. Cẩn thận. Kim Điển giật mình cảm thấy không ổn, đòn công kích cấp A đỉnh phong của hắn cứ thế mà bị lồng năng lượng chặn đứng, bên trong tòa nhà còn có thể bắn ra công kích. Đó chính là hai mũi tên năng lượng. Bên trong còn có vũ khí năng lượng. Kim Điển thầm nghĩ không ổn, trung tâm điều khiển thế mà còn có hệ thống vũ khí. Không phải là chỉ được phép xây dựng hệ thống phòng ngự thôi hay sao? Lữ Hồn hỏi. Ta cũng không biết. Kim Điển cười khổ nói, ở trong bản thiết kế bình thường, trung tâm điều khiển chỉ cho phép lắp đặt thiết bị phòng ngự, thế nhưng hai cái mũi tên năng lượng này. Vù. Lại có hai đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, hai người ngã xuống đất, mà đáng sợ nhất chính là hai mũi tên năng lượng này dẫn nổ, thế mà có thể tạo ra một vụ nổ năng lượng cực mạnh. Vũ khí. Trung tâm điều khiển thế mà còn có hệ thống vũ khí. Xác định là hệ thống vũ khí sao? Xác định. Kim Điển nhận được hồi âm từ bộ vũ khí liền cảm thấy kinh hãi, khó trách tại sao Trần Phong lại muốn chiếm cứ cùng với phong tỏa trung tâm điều khiển. Nếu như nơi này có hệ thống vũ khí, Trần Phong dùng nó để bắn vào đám người của tổ chức thần bí mà nói. Vẻ mặt của Kim Điển rốt cục cũng thay đổi. Tiền bối. Hắn nhìn về phía Lữ Hồn. Biết rồi. Ánh mắt của Lữ Hồn lưu chuyển. Gã còn tưởng rằng Trần Phong sẽ bị bọn hắn vây chết ở chỗ này,

Lúc trước lá chắn màu xanh lục bao phủ tổ chức thần bí có phạm vi quá lớn, cho nên chỉ có một cái công năng phòng ngừa kẻ địch chạy trốn, thế nhưng chỉ bằng vào một cái công năng này là tuyệt đối có thể ngăn lại hai người Vương Dao. Thế nhưng mà, gã lại tự thu nhỏ phạm vi của lá chắn lại. Hai người Vương Dao từ lúc ban đầu không thể chạy trốn, nhưng trong nháy mắt gã thu nhỏ phạm vi của lá chắn lại, ngược lại đã tạo ra cơ hội cho các nàng chạy thoát. Đây là sự sơ sót của gã không nghĩ tới, Trần Phong làm tất cả những thứ này chính là vì muốn tạo cơ hội cho hai người Vương Dao chạy trốn. Cần gì chứ? Lữ Hồn nhìn về phía Trần Phong nói, người cũng không phải là các nàng, cũng không thể tự cứu được mình. Ta biết. Trần Phong đứng ở phía xa xa nhìn Lữ Hồn cười nói, cho nên, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định muốn trốn tránh. Ong, trong cái chớp nhoáng này, thân thể của hắn liền tỏa ra hào quang. Ta nếu như đã đến đây, liền không có ý định muốn sống sót. Thế nhưng, trước khi ta chết có thể kéo theo các ngươi, cũng sẽ không lỗ. Cho dù là các ngươi là người của tổ chức thần bí, muốn giết ta, cũng phải trả một cái giá đắt. Trong mắt của Trần Phong tỏa ra sát ý, lạnh lạnh nhìn đám người của tổ chức thần bí, nói, có lẽ, ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Toàn bộ tổ chức thần bí, hãy chung cùng với ta đi. Xoạt. Quanh người Trần Phong lấp lánh quần sáng. Ánh sáng màu đỏ. Quy năng cấp A đỉnh phong. Cổ lực lượng làm cho người ta sợ hãi một lần nữa bốc lên. Không tốt, sắc mặt của tất cả của mọi người đại biến. Trần Phong cho tới nay vẫn tạo cho mọi người một ấn tượng vô cùng quỷ dị, cho dù là lần này chỉ là một chiến sĩ cấp C mà đã có thể quậy tung tổng bộ của tổ chức thần bí. Hắn khủng bố đến mức nào bọn họ đã quá là rõ ràng. Tên gia hỏa này đánh ra một kích đồng quy vu tận, đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Mọi người đều biết phàm là công kích tự bạo hoặc là bất cứ đòn công kích kích phát tiềm năng thân thể nào đều có thể bộc phát ra uy năng gấp 10 lần, thậm chí là uy năng siêu cường gấp trăm lần. Mà bây giờ, đi. Vẻ mặt của mọi người đều biến sắc, cho dù là Lữ Hồn cũng không ngoại lệ. Gã mặc dù tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, thế nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận một kích này của Trần Phong, gã rất rõ ràng, thân thể của gã tuyệt đối không thể bị thụ thương ở chỗ này. Muộn rồi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Xoạt. Đám người của tổ chức thần bí hoảng sợ lui lại. Ánh sáng màu đỏ càng trở nên nồng đậm. Ở vị trí mà Trần Phong đứng, đã không nhìn thấy bất kỳ một vật gì, chỉ có ánh sáng màu đỏ vô cùng vô tận, cái ánh sáng màu đỏ quỷ dị kia, ở giữa ánh sáng màu xanh lục của Lữ Hồn, càng lộ ra vẻ yêu dị, màu đỏ phối với màu xanh, vào lúc này đều làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại từ trong đáy lòng. Mau trốn. Mọi người điên cuồng lui lại. Nhưng mà, vào ngay lúc này, có một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, cái bóng người này di chuyển vô cùng lặng lẽ, ngay cả Lữ Hồn cùng với Kim Điển, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Ồ, trên mặt của Lữ Hồn lộ ra thần sắc kinh ngạc, vào cái thời điểm nguy hiểm này, gã vậy mà dừng bước lại, mà Kim Điển đồng dạng cũng chú ý đến chuyện này, cũng dừng bước lại, nhìn về phía trung tâm điều khiển. Ở nơi đó, ở vị trí mà Trần Phong đang đứng. Ở đằng sau luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt, vậy mà xuất hiện một cái bóng đen. Xoạt. Lữ Hồn cùng với Kim Điển liền nhíu con mắt lại, luồng ánh sáng màu đỏ này quá mức chói mắt cùng với quỷ dị, tràn ngập đủ loại năng lượng hỗn loạn, khiến cho bọn hắn không có cách nào có thể nhìn thẳng. Thế nhưng khi ngưng tụ ánh mắt, y nguyên vẫn có thể thấy một chút mánh khóe. Ở nơi đó, dường như còn có một người khác. Có một cái bóng người, đang thận trọng tới gần Trần Phong, dường như đang sợ hãi Trần Phong phát giác, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động đi tới. 10 bước. 9 bước. 8 bước. 7 bước. Mỗi một bước bóng người tới gần, ánh sáng màu đỏ chung quanh Trần Phong càng trở nên nồng đậm. 3 bước. 2 bước. 1 bước. Ánh sáng màu đỏ giống như đã hóa thành một vầng mặt trời nhỏ, cổ lực lượng tản ra cũng đã đạt tới cực hạn cấp A đỉnh phong, ngay vào thời điểm nó sắp nổ tung, thì có biến cố xảy ra. Phốc. Một âm thanh nhỏ vang lên. Xoạt. Hào quang đầy trời dường như vào thời khắc này biến mất. Ánh sáng màu đỏ biến mất toàn bộ. Cảnh sắc khôi phục lại như bình thường, chờ đến thời điểm bọn hắn nhìn lại, đều trợn mắt hốc mồm. Ở nơi đó, trước ngực của Trần Phong, có một thanh dao găm lạnh buốt đâm thủng lồng ngực. Trần Phong không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn bóng người ở sau lưng, theo quần áo ở trên người của đối phương, hẳn là nhân viên công tác của trung tâm điều khiển. Ngươi. Trần Phong không dám tin nhìn đối phương. Hừ. Người kia mạnh mẽ đẩy Trần Phong ngã xuống sàn nhà. Phốc. Từng đao đâm vào ngực, máu tươi bắn ra tung tóe. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều sợ ngây người. Chuyện này. Cho dù Trần Phong đã ngã xuống sàn nhà, bọn hắn ở phía dưới nhìn thấy không rõ ràng, thế nhưng cái thanh âm trầm muộn đâm vào da thịt kia vẫn có thể truyền rõ ràng vào trong tai của mọi người. Ngươi là ai? Trần Phong dường như muốn kéo dài thời gian. Phốc. Lại là một đau. Ta là Trần Phong. Phốc. Lại là một đau. Người kia không có trả lời, chỉ là lạnh lùng đâm từng đau xuống, máu tươi bắn ra tung tóe. Rất lâu sau, đến thời điểm âm thanh dao găm đâm vào da thịt không còn nữa, toàn bộ thế giới rốt cục cũng trở nên an tĩnh. Ở phía trước cánh cửa sổ, có một người toàn thân nhiễm đầy máu tươi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn mọi người ở bên ngoài cửa sổ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Hắn là ai? Đám người cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong tổ chức thần bí, từ lúc nào đã xuất hiện một người như vậy? Ra tay rất quả quyết. Không cho Trần Phong một cơ hội mở miệng nói chuyện. Đúng thế. Đối mặt với loại người này, cho hắn cơ hội nói chuyện, chính là muốn chết. Mặc dù bọn hắn lúc nào cũng muốn bắt sống Trần Phong, sau khi moi ra hết bí mật mới hành hạ hắn đến chết. Thế nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, xử lý gọn gàng Trần Phong, đó mới là biện pháp chính xác nhất. Xoạt. Người kia đi đến trước mặt đài điều khiển, ấn xuống một cái nút. ONG hệ thống phòng ngự của toàn bộ trung tâm điều khiển được giải trừ, lồng phòng ngự năng lượng biến mất. Hừ. Thân ảnh của đám người lóe lên, bay vọt tới, gần như trong nháy mắt đã bay đến tầng cao nhất của tòa cao ốc. Ở nơi đó, dưới sàn nhà, chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh như băng. Trần Phong. Hắn thế mà chết rồi. Đám người nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên Trần Phong quấy cho tổ chức thần bí long trời lở đất này, cuối cùng còn dự định tự bạo đồng quy vu tận với mọi người, cứ thế mà chết đi. Kim Điển đi qua kiểm tra một chút, Trần Phong đã không còn hơi thở. Chết thật hay giả chết? Phốc. Hắn thuận tay đâm vào trái tim, không có phản ứng. Xem ra đã chết thật rồi. Mà lúc này, Lữ Hồn cũng lặng yên đi tới, nhìn thoáng qua. Phốc. Lại là một đạo công kích đâm vào trong cơ thể của Trần Phong, bộ thi thể đã cứng nhắc kia không có bất kỳ một phản ứng nào. Đã chết thật rồi. Lữ Hồn nhíu lông mày lại, gã đã nhìn thấy Trần Phong giả chết quá nhiều lần. Ngay cả khi hắn đã chết thật sự, thì vẫn có biện pháp để cứu trở về, ví dụ như cái bức tượng thiếu nữ kia. Hừ. Lữ Hồn hừ lạnh một tiếng. Oanh. Vô cùng vô tận hào quang trong tay tỏa ra. Oanh. Một đoàn năng lượng màu xanh lục kinh khủng đánh xuống thi thể của Trần Phong, ánh sáng màu xanh lục nổ tung, biến thân thể của Trần Phong thành vô số hạt bụi. Như thế, ta mới có thể yên tâm. Lữ Hồn thì thầm. Đám người Kim Điển liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu. Như vậy, Trần Phong đã thật sự chết rồi. Ở một nơi nào đó, Vương Giao cùng với Minh Nguyệt đã chạy ra khỏi tổ chức thần bí, chạy trốn đi rất xa, mãi đến thời điểm xác định được người của tổ chức thần bí không truy đuổi nữa, hai người mới dừng bước lại. Rốt cục cũng chạy thoát. Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng đường đường là người đứng đầu ở Minh Giới, đã lúc nào phải chật vật như thế này. Nếu như có thể khôi phục thực lực, nàng căn bản sẽ không phải e ngại cái tên gia hỏa xanh lét kia. Chuyện hiện tại mà nàng lo lắng nhất vẫn là Trần Phong. Trần Phong nếu như chết rồi, Tiểu Ảnh hẳn sẽ phải chết. Tiểu Ảnh nếu như chết rồi, vậy thì nàng. Minh Nguyệt hít vào một hơi thật sâu. Nhân duyên khóa cũng không phải là vạn năng, nàng nếu như dám thi triển, tự nhiên sẽ có bản lĩnh giải trừ, thế nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, nàng quả thực không dám tùy ý vận dụng. Hy vọng ngươi có thể chạy thoát được. Minh Nguyệt tự lẩm bẩm. Mà vào lúc này, nàng dừng bước lại nhìn Vương Giao, phát hiện ra được sắc mặt của cô bé này vẫn hoàn toàn bình thản như trước đây, ngoại trừ sự lo lắng mỏng manh trong ánh mắt, thì không nhìn ra được một chút bộ dáng âu lo nào. Ồ, cô không lo lắng cho hắn. Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Anh ấy đã nói là sẽ trở về. Vương Giao bình thản nói ra. Minh Nguyệt nói không nên lời, vậy mà cô cũng tin. Trời ạ, loại cục diện kia, Trần Phong rất rõ ràng là vì cứu các nàng mà hy sinh chính mình a. Trần Phong sử dụng loại thủ đoạn nhỏ kia có lẽ có thể tạm thời giấu giếm, năng lực thiên huyễn đúng là hết sức kinh diễm, thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một thủ đoạn che mắt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể yểm hộ cho các nàng chạy trốn. Thế nhưng, Trần Phong thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn có lẽ thật sự sẽ có biện pháp sống sót, thế nhưng biện pháp của Trần Phong là cái gì? Bị bắt lại và bức cung, hoặc là bị bọn hắn đưa lên bàn mổ để nghiên cứu cũng được gọi là sống sót hay sao? Hoặc là, dứt khoát thần phục tổ chức thần bí, từ đó trở thành một thành viên của bọn hắn. Minh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không quá lạc quan về loại tương lai này của Trần Phong, cho dù là có thể sống sót. Vậy thì ta phải làm như thế nào? Vương Giao có một chút đùa cợt nói với anh ta là ta không thể từ bỏ anh ấy, khóc sướt mướt và làm lãng phí thời gian. Vào thời điểm anh ta nói phải tin tưởng anh ấy, ta bịt lấy lỗ tai nói là ta không nghe. sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem ai mới là người ở lại chịu chết. Cuối cùng đến khi địch nhân đuổi tới thì ai cũng đi không được. Minh Nguyệt, nếu như anh ta đã nói, ta sẽ tin tưởng anh ấy. Vương Dao dừng lại một chút, khép hờ hai mắt, chỉ có đôi lông mi hơi rung động của nàng mới khiến cho Minh Nguyệt biết, giờ phút này nàng cũng không bình tĩnh, cho dù là kế hoạch chịu chết, ta cũng phải tin tưởng anh ấy. Đó là tôn nghiêm của anh ấy, tôn nghiêm của một người đàn ông. Nàng rất hiểu Trần Phong, Trần Phong đã từng nói, sớm muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ đứng ở trước mặt của nàng, giúp nàng ngăn cản hết thảy mọi thứ. Mà lần này, vào cái thời khắc nguy hiểm nhất này, vào lúc ba người chạy ra rìa bên ngoài của tổ chức thần bí, Trần Phong đưa ra biện pháp như vậy, nàng nhất định phải nghe theo. Bởi vì chính nàng cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Trần Phong làm được, hắn đã ngăn chặn hết thảy mọi thứ, tạo cơ hội cho các nàng rời khỏi nơi đó. Đây là tôn nghiêm thuộc về Trần Phong, cho dù có chết, hắn cũng có thể mang theo nụ cười để rời đi. Mà nếu như nàng không nghe theo Trần Phong thì sao? Nàng nhất định sẽ chết ở nơi đó, chết ở trước mặt của Trần Phong. Nếu như Trần Phong thật sự có biện pháp sống sót, như vậy cả đời này hắn sẽ mang theo sự hối hận cùng với áy náy và sẽ căm ghét chính mình cho tới cuối đời. Cho nên, nàng nhất định phải đi. Vương Dao đã hiểu thấu mọi chuyện, cho nên nàng mới không có một chút do dự rời đi. Vậy nếu như hắn sẽ chết thật sự thì sao? Minh Nguyệt nhìn về phía Vương Dao hỏi. Vương Dao yên lặng, nhìn về phương hướng tổ chức thần bí, ánh mắt trở nên kiên định nói, nếu như anh ta chết rồi, ta nhất định sẽ giết sạch toàn bộ tổ chức thần bí để chung cùng với anh ấy, sau đó, ta sẽ đi tìm anh ấy. Nói xong nàng liền không lên tiếng nữa. Một người điên. Minh Nguyệt nhìn vào ánh mắt của nàng, cô bé này không giống như là đang nói giỡn. Ta mới là nhân vật phản diện cơ mà. Minh Nguyệt có một chút bất đắc dĩ. Loại người vì người mình yêu mà muốn hủy diệt thế giới này, không phải là sự tình mà những nhân vật như nàng nên làm hay sao? Vì sao lại bị hai người các ngươi đoạt mất? À, đúng rồi, nàng bây giờ đã có thể khẳng định. Hai người này đều là người điên. Trần Phong là một kẻ điên thích chơi với lửa, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có khả năng chết, mà Vương Dao, đồng dạng cũng là một kẻ điên. Một kẻ điên đồng hành cùng với kẻ điên Trần Phong. Người ở trên cái thế giới này đều là như vậy hay sao? Minh Nguyệt có một chút nhức đầu, nàng bỗng nhiên có một chút hoài niệm Vương Thuần, ân. Vẫn là Vương Thuần đáng yêu của nàng, vừa nhu thuận lại vừa nghe lời, không có việc gì còn thể đánh cho một trận. Xoạt. Trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân, Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đã phát hiện Vương Dao đang rời đi. Cô. Không đợi hắn à, Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Anh ấy đã nói là ta không cần phải lo lắng. Vương Dao nhìn về phía phương xa, trong thanh âm non nớt mang theo một tia lành lạnh. Nếu như ta đã đột phá khỏi gông cùng xiềng xích của cấp A, thì đây cũng là thời điểm ta nên đột phá. Chờ đến khi ta đột phá, đích thân ta sẽ đi đón anh ấy. Xoạt. Vương Dao lướt nhẹ đi. Minh Nguyệt im lặng, hai kẻ điên này. Tín nhiệm. Thứ này thật sự tồn tại sao? Ít nhất, ở cái thế giới kia của nàng, thứ này cũng không có tồn tại. Vù. Gió lạnh thổi qua, thân ảnh của Minh Nguyệt đồng dạng cũng biến mất tại nguyên chỗ. Mà vào lúc này, tại tổ chức thần bí, trong trung tâm điều khiển, ngay vào thời điểm Trần Phong muốn tự bạo đồng quy vu tận, ngay vào thời điểm ánh sáng màu đỏ tiếp xúc đến cực hạn, có một người đột nhiên thức tỉnh. Đó là một cô gái, nàng có một chút mờ mịt nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy một đống thi thể. Xoạt. Trí nhớ của nàng dường như đã được khôi phục lại, Trần Phong. Cơ thể của nàng vẫn đang còn có một chút run rẩy. Cái gã trẻ tuổi đáng sợ kia, mang trên người một bộ cơ giáp năng lượng, bước vào bên trong trung tâm điều khiển. Trong nháy mắt chém giết tất cả mọi người, nàng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền mất đi ý thức. Cái gã đó. Nàng nghĩ đến việc đứng dậy và cảm thấy cơ thể của mình rất đau đớn. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy vết sẹo trên ngực và máu vẫn đang chảy. Ngưng. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái, năng lượng màu hồng lóe lên, vết thương đang chậm rãi khép lại. Vẫn còn tốt. Khoảng cách so với điểm trí mạng còn kém 3 ly. Nàng ngẫm lại vẫn còn có một chút sợ hãi. Nếu như đòn công kích chệch sang 3 ly nữa, nàng nhất định sẽ chết. Lúc ấy Trần Phong chỉ tiện tay công kích, nếu như gã nhầm vào nàng đã chết rồi. Nàng cảm thấy rất là may mắn, mà vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được ánh sáng màu đỏ ở phía xa xa. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Nàng hơi nghi hoặc một chút đi đến nơi đó, chờ đến khi đẩy cánh cửa khép hờ ra, nàng liền nhìn thấy một màn hít thở không thông. Có một bóng người đang lặng yên đi tới gần Trần Phong. Sau đó, người kia đâm một đao vào sau lưng Trần Phong, sinh mệnh lực của Trần Phong dường như hết sức ương ngạnh, nhưng người đó lại lạnh lùng không nói một lời nào, đâm từng đao vào cơ thể, chọc ra từng cái lỗ máu ở trên người của Trần Phong. Phốc. Máu tươi bắn ra tung tóe, chờ đến khi trên người nhuộm đầy máu của Trần Phong, người này mới dừng tay. Trần Phong đã chết đến không thể chết lại. Một người đàn ông thật mạnh mẽ. Nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Rất nhanh, người này liền giải trừ hệ thống phòng ngự, một đám tiền bối của tổ chức thần bí tới, đem thi thể của Trần Phong đánh thành tro bụi, mối nguy của tổ chức thần bí đến lúc này mới xem như là được giải trừ. Người kia đã cứu được tất cả mọi người. Ngươi là ai? Kim Điển có một chút nghi hoặc nhìn người trước mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, mà vào lúc này, người kia cũng chậm rãi xoay người lại, cô gái rốt cục cũng trông thấy dung mạo của đối phương. Là ngươi. Cô gái xúc động nói. Tiểu Đồng, ngươi biết hắn à? Kim Điển ngạc nhiên hỏi. Ừm. Cô gái gật đầu nói, vào lúc Trần Phong tập kích trung tâm điều khiển. Có thể bởi vì thực lực của ta quá yếu, cho nên hắn chỉ tiện tay công kích, ta tưởng là tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có một mình ta sống sót ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Vẫn còn có người khác sống sót. Nàng vui đến phát khóc, tất cả những người mà nàng nhận biết đều đã chết rồi, có rất nhiều người vì cứu nàng, bị Trần Phong giết chết ở trước mặt nàng, không nghĩ tới thế mà còn có thể trông thấy người quen. Ồ, đám người lúc này mới hiểu rõ. Đúng vậy, loại người có tâm tư kín đáo như Trần Phong, chắc chắn khi tiến vào trung tâm điều khiển hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người, tuyệt đối không có khả năng để cho người khác có cơ hội đánh lén hắn, chỉ có người sống sót ngoài ý muốn. Rất tốt. Kim Điển vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi làm không tồi. Rất có tiền đồ, hắc hắc, ngươi tên là gì? Về sau hãy đi theo ta đi. Người kia ngẩng đầu, bình tĩnh nói, Vương Phong. Vương Phong, năm nay 18 tuổi, là một thiên tài mới nổi ở tổ chức thần bí, hắn là người đứng hạng nhất ở trong kỳ khảo hạch tuyển dụng, được Phương Khối mang đi, trở thành một thành viên của bộ nghiên cứu. Vào lúc sự kiện Vương Giao bộc phát, Vương Phong đã được điều động đi đến trung tâm điều khiển thu nạp tư liệu, tránh thoát khỏi một tràng giết chóc ở tòa nhà giam giữ Vương Giao, hơn nữa còn may mắn sống sót khi Trần Phong tập kích trung tâm điều khiển. Người làm chứng, Diệp Uyển Đồng. Nhân chứng, rất nhiều thành viên của tổ chức thần bí. Xác nhận danh tính, thông qua. Vương Phong phát hỏa, trong vòng một đêm liền trở nên nổi danh. Trần Phong là người nào? Đây chính là nhân vật xếp thứ nhất bị truy nã của tổ chức thần bí. Cho dù là Lữ Hồn Tiền bối ra tay mấy lần cũng thất bại, mấy cường giả cấp A trong lúc vô tình gặp được Trần Phong cũng bị hắn chém giết. Đó là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ, hắn đã chết, chết ở trong tay của Vương Phong. Hơn nữa còn là vào thời điểm Trần Phong sắp tự bạo đồng quy vu tận với mọi người, theo một ý nghĩa nào đó, Vương Phong đã cứu vớt một lượng lớn người của tổ chức thần bí một lần. Cho nên, cái tên Vương Phong đang dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị lan truyền ra khắp tổ chức thần bí. Nghi ngờ. Chống lại. Không tồn tại. Những người có ý đồ nghi vấn Vương Phong sẽ bị những thành viên trong tổ chức thần bí được Vương Phong cứu mạng đánh thành đầu heo. Vương Phong trong vòng một đêm liền trở thành thiên tài chạm tay có thể bỏng của tổ chức thần bí. Không ai sánh bằng. Tổ chức thần bí tự nhiên cũng đã tiến hành nghiệm chứng nhiều phương diện đối với Vương Phong. Kết quả, danh tính đã được xác nhận. Huống chi, Vương Phong còn là người mới giống như Diệp Uyển Đồng thông qua khảo hạch tuyển dụng, thân phận không có vấn đề gì. Vương Phong. Kim Điển nhìn số liệu kiểm tra ở trước mắt. Mấy phần thi trước được 100 điểm còn không tính, phần thi kiểm tra cuối cùng được 100 điểm, quả thực đã làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, phải biết rằng, thứ này chính là do số mệnh an bài. Vận khí cao như vậy. Kim Điển thở dài một tiếng, khó trách vì sao Trần Phong lại chết ở trong tay của Vương Phong. Tên Trần Phong này quá mức yêu nghiệt, có vận khí kinh người, ngoại trừ tâm trí, điểm đáng sợ nhất của hắn chính là vận khí. Mà bây giờ, khi hắn gặp phải một người còn có vận khí tốt hơn như Vương Phong. Xem một chút chiến tích của Vương Phong đi, vào lúc Trần Phong giết người tại tòa nhà giam giữ Vương Giao, Vương Phong lại được điều đến trung tâm điều khiển, thử hỏi, nếu như lúc ấy Vương Phong cũng đi theo nhóm người Phương Khối làm thí nghiệm, chẳng phải là sẽ cùng chết rồi. Đây chính là vận khí. Trần Phong ở trung tâm điều khiển vì tiết kiệm năng lượng, đã dùng một phương thức tiết kiệm năng lượng nhất đánh giết mọi người, đánh giá thấp sức chiến đấu của hai người Vương Phong cùng với Diệp Uyển Đồng, lưu lại cho hai người Vương Phong một hơi. Về sau Vương Phong mới có thể mang theo thân thể bị thương nặng, đem Trần Phong giết ngược lại. Đây cũng là vận khí. Đây mới là mục đích thực sự vì sao tổ chức thần bí lại muốn khảo hạch vận khí. Tổ chức thần bí vận chuyển nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm rõ ràng, quy tắc ở trên cái thế giới này, lực lượng nào mới cần được ưu tiên. Hiển nhiên, lần khảo hạch này của bọn hắn đã thực sự mang tới một tuyệt thế thiên tài cho tổ chức. Đương nhiên, Kim Điển cũng không biết là, theo việc tất cả mọi người ở bộ nghiên cứu chết, Trần Phong có đem đen đổi thành trắng cũng không có ai quản, huống chi, trung tâm điều khiển bởi vì nguyên nhân Trần Phong, vừa lúc tổn thất một bộ phận tư liệu, theo như lời khai của Vương Phong, tự nhiên cũng không có người nào đi nghiệm chứng, Trần Phong liền chân chính biến thành Vương Phong. Có lẽ, trong mắt của Kim Điển lóe lên tinh mang, tên tiểu tử Vương Phong này, trong tương lai có thể sẽ đạt đến loại tình trạng kia. Hai năm này tổ chức tổn thất rất nặng nề, bởi vì nguyên nhân Trần Phong và Vương Giao, thực lực càng là giảm xuống trên phạm vi lớn, tổ chức nhất định phải nhanh bồi dưỡng ra một nhóm người mới. Mà người được bồi dưỡng trọng yếu nhất, có lẽ chính là cái tên Vương Phong này. Tên tiểu tử này. Kim Điển nhịn không được cười ha hả. Vận khí a, cái thứ này thật sự là khó mà phỏng đoán. Thành tựu tương lai của tên tiểu tử này có lẽ sẽ không dưới ta, cũng nên sớm giao hảo. Trong lòng của Kim Điển có suy nghĩ. Mà vào lúc này, Quý Phong đang ẩn nấp ở một nơi cách tổ chức thần bí không xa, lộ ra vẻ mặt mờ mịt xem tin tức vừa mới lấy được ở trong tay, Trần Phong đã bị giết chết. Như vậy liền chết. Quý Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Không nên như thế chứ, gã vừa mới quyết định đi theo Trần Phong, con hàng này liền chết. Gã khẳng định, Trần Phong nếu đã chết, từ nay gã sẽ thật sự phải lưu lạc trong giang hồ, vô luận là tổ chức thần bí hay là hiệp hội chế tác gen cũng sẽ không tiếp nhận gã. Trần Phong chết rồi. Hai mắt của Thường Lộ quá tỏa sáng. Cao hứng cái rắm, hắn chết rồi rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Quý Phong tức giận nói. Không không. Thường Lộ quá lắc đầu nói, ngài quên chúng ta lúc trước làm sao lại bị đuổi giết rồi à, chính là vì mang tội cấu kết với Trần Phong a, những điều này vốn không phải là sự thật a, cái tên Trần Phong này quá mức quỷ dị, khi còn sống, ở trên người của hắn căn bản không tra được bất cứ một chuyện gì, thế nhưng nếu như hắn đã chết rồi. Hai mắt của Quý Phong tỏa sáng. Không phải là như vậy hay sao? Chỉ cần tra ra chân tướng sự kiện huyền sát lệnh lúc trước không phải là có thể giải quyết. Trên người của Trần Phong luôn có một cổ năng lượng kỳ dị ngăn cản sự điều tra của bọn hắn. Thế nhưng cái tên này nếu hôm nay đã chết rồi, bọn hắn không phải là liền có thể dễ dàng tra cứu những chuyện lúc trước hay sao? Đi. Ý chí chiến đấu của Quý Phong liền trở nên sục sôi, gã đi liên hệ với gián điệp của tổ chức thần bí, chuẩn bị trở về tổ chức. Nhưng mà vào lúc này đây, gián điệp lại đưa đến một phần tin tức khác, Quý Phong liếc nhìn, thân thể liền cứng đờ. Có chuyện gì? Thường Lộ quá tò mò nhìn sang, cũng lập tức lộ ra vẻ mặt phát mộng. Rất lâu sau, hai người liền trăm miệng một lời phun ra một câu. Con em mờ nó. Trần Phong chết rồi. Người giết Trần Phong chính là Vương Phong. Đây em mờ nó không phải là một người hay sao? Cái tên Vương Phong không phải là bọn hắn đặt cho thân phận giả của Trần Phong hay sao? Tâm tình của Quý Phong cao hứng còn chưa được 2 phút liền hạ xuống điểm đóng băng. Gã biết ngay là con hàng Trần Phong này sẽ không chết dễ dàng như vậy mà. Chỉ có điều là vào thời điểm Thường Lộ quá còn đang lộ ra vẻ mặt ăn phải PHN chó, Quý Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt liền đại biến, lôi kéo Thường Lộ quá vắt chân lên cổ chạy trốn. Lão đại. Thường Lộ quá lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Im miệng. Quý Phong không nói một lời nào, mà chỉ liều mạng chạy trốn. Oanh. Gã triển khai toàn bộ lực lượng cấp A đỉnh phong của mình. Một giây. Hai giây. Có hai đạo tàn ảnh xuyên qua trong vùng hoang dã. Mà vào thời điểm hai người Quý Phong vừa mới chạy đi không tới 2 phút đồng hồ, bỗng nhiên, có một chùm sáng sáng chói từ trên trời buông xuống, bỗng nhiên khóa chặt toàn bộ vị trí của tổ chức thần bí. Oanh. Cột sáng to lớn từ trên trời đánh xuống. Oanh. Sóng nhiệt kinh khủng quét qua toàn bộ Vạn Vân Sơn, mấy chục tòa nhà cao lớn chung quanh dãy núi, gần như bốc hơi trong nháy mắt. Đây là... Thường Lộ quá cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhìn một màn này, cho dù là bọn họ đã cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được một làn sóng nhiệt khủng khiếp. Là bọn hắn. Quý Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng run sợ nói, ghen công hội, đã ra tay rồi. Xoạt. Từng đạo cột sáng buông xuống. Mỗi một cột sáng hạ xuống, đều kèm theo sự chấn động của đất trời. Thiên địa biến thành một mảnh nóng sáng, trong mắt hai người đã không còn thấy rõ bất kỳ một vật gì, cổ hào quang kinh khủng kia, xỏ xuyên qua hết thảy, tràn ngập toàn bộ đất trời. Vạn Vân Sơn được bao phủ bởi mây mù không biết bao nhiêu năm, có được khả năng phòng thủ và che chắn mạnh mẽ, cũng không thể chống đỡ được một giây. Xoạt. Cột sáng thứ tư buông xuống, mây mù đầy trời rốt cục cũng biến mất, cột sáng không có một chút dừng lại nào đánh vào trung tâm tổ chức thần bí. Oanh. Một đám mây hình nấm khổng lồ mọc lên. Đại địa rung động. Trong lòng của hai người Quý Phong cùng với Thường Lộ quá cảm thấy kinh dị, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cổ lực lượng mạnh mẽ kia. Tổng bộ của tổ chức thần bí, chỉ sợ là giữ không được. Điều duy nhất mà hai người muốn biết chính là, những người kia, có trốn được hay không? Oanh. Bầu trời bị xé rách, có một cái thông đạo không gian thật lớn được mở ra, có từng cái thân ảnh có thực lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Quanh người tản ra khí tức kinh khủng, khiến cho người ta phải sợ hãi. Đây đều là cường giả của ghen công hội. Bọn hắn. Rốt cuộc cũng đã đến. Vù. Có vô số bóng người xuất hiện, tổ chức thần bí có mạnh hay không? Rất mạnh, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, tổ chức thần bí ẩn núp trong bóng tối, cũng không dám làm bại lộ vị trí của tổng bộ tổ chức, cũng không dám công bố sự tồn tại của tổ chức, chính là bởi vì ghen công hội. Gen công hội được xem như là bá chủ của cái tinh cầu này. Hệ thống gen. Nghiên cứu năng lực. Gen công hội đã sớm thẩm thấu vào trong máu của tất cả mọi người. Làm sao so? Lấy cái gì so? Tại sao tổ chức thần bí phải âm thầm ẩn núp trong những năm qua? Chính là vì muốn siêu việt gen công hội. Chỉ vào thời điểm vượt qua gen công hội, chỉ vào thời điểm có sức mạnh lớn nhất, bọn hắn mới dám xuất hiện. Xoạt. Vô số cường giả cấp A buông xuống, so sánh với tổ chức thần bí, nhân tài của gen công hội hiển nhiên càng nhiều hơn. Tổ chức thần bí vẹn vẹn chỉ có thể tuyển chọn nhân tài ở bên trong các gia tộc phụ thuộc, mà gen công hội thì sao, phạm vi tuyển chọn của bọn hắn là toàn bộ cái tinh cầu này. Gần như hết thảy gen chiến sĩ đều muốn gia nhập vào gen công hội. Đây căn bản là hai thế lực không cùng một cấp độ. Trong hư không, người phụ trách lần hành động này của gen công hội đứng lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt lạnh lạnh quét qua tổ chức thần bí, phát hiện ra được ở nơi này không còn một người sống nào. Xem ra đã rút lui. Chúng ta sau khi nhận được tin tức đã dùng một tốc độ nhanh nhất chạy đến, không nghĩ tới. Không sao, tổng bộ đã bị hủy, bọn hắn cũng không gây nên được bao nhiêu sóng gió nữa. Đúng thế, những gì còn lại ở đây đã đủ để cho chúng ta nghiên cứu. Chung quanh, ở bên trong từng đống đổ nát, nhân viên tìm kiếm của gen công hội tìm thấy vô số thiết bị lưu trữ dữ liệu. Từ thông tin lưu lại ở bên trong những thiết bị này, thậm chí là cả tư liệu và tốc độ tiến triển của các dự án khác nhau, cho dù đã bị hủy diệt một phần lớn, thế nhưng những gì lưu lại cũng đã đủ để cho gen công hội nghiên cứu rõ ràng. Tổ chức thần bí vì cái gì lại có thể làm cho gen công hội cảm thấy kiêng kỵ? Bởi vì không biết. Bọn hắn có đủ loại dự án thí nghiệm kỳ quái, khiến cho người ta phải kinh sợ. Mà bây giờ, khi bọn hắn hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả thời gian phá hủy những thứ này cũng không có, tổ chức thần bí ở trong mắt của gen công hội đã không còn bất luận một bí mật nào. Cái tổ chức này đã xong đời. Bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Tất cả các thành viên của tổ chức thần bí, hết thảy những gia tộc phụ thuộc, hết thảy những người có liên quan, phải điều tra thật rõ ràng, sau đó tiến hành truy nã toàn diện. Ta muốn khiến cho bọn hắn triệt để biến thành chuột chạy qua đường. Hiểu rõ. Một giọng nói bình tĩnh được phát ra, thông qua dăm ba câu của người phụ trách, kết cục của tổ chức thần bí đã được định đoạt. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như hang ổ của tổ chức thần bí đã thật sự bị hủy diệt, có lẽ cái tổ chức khủng bố này từ nay sẽ biến mất. Người cung cấp tin tức là ai? Là người này. Là nàng. Cái cô bé này. Người phụ trách bùi ngùi mãi không thôi. Gen công hội rất mau liền phái người đến phong tỏa nơi này, vài vị cường giả hợp lực lại, thậm chí còn thành lập một truyền tống trận, đem nơi này nối liền cùng với gen công hội. Ở đây, có lẽ sẽ trở thành một cái phân bộ mới của gen công hội, vô số thành viên của gen công hội xuất hiện, bắt đầu tiến hành hoạt động tìm kiếm, bức màn bí mật của tổ chức thần bí cuối cùng đã được vén lên. Thành viên cốt lõi. Hệ thống kết cấu. Tư liệu dự án. Dữ liệu của tổ chức thần bí bị bại lộ hoàn toàn. Miễn là có dữ liệu được lưu lại, đều sẽ được phân tích, sau đó kết hợp với đủ loại năng lực, rất dễ dàng liền có thể được khôi phục lại một cách hoàn chỉnh. Nào chỉ là một bức màn bí mật. Tổ chức thần bí đơn giản là đã bị lột sạch quần áo. Nhưng mà, không có người nào biết rõ, ở dưới lòng đất chỉ vài km, đám người Trần Phong đang rơi xuống một cách điên cuồng, tốc độ còn đang tăng lên rất dữ dội. Trước đó, bởi vì Vương Giao và Minh Nguyệt trốn thoát thành công, vị trí của tổ chức thần bí bị bại lộ, người của tổ chức thần bí phàm là có một chút đầu óc, sẽ không ở nguyên tại chỗ chờ chết. Cho nên, Trần Phong ngay từ đầu đã sẵn sàng chuẩn bị di tản cùng với đám người tổ chức thần bí. Hắn khẳng định là một cái tổ chức sinh tồn không biết bao nhiêu năm ở dưới sự giám sát của gen công hội, tất nhiên sẽ có thủ đoạn của chính mình, thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là những người này. Trần Phong cũng muốn nhìn một chút, trụ sở chân chính của tổ chức thần bí nằm ở nơi nào. Chỉ có điều là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường thoát là ở dưới lòng đất. Hết thảy thành viên của tổ chức thần bí, hiện tại đang ở bên trong một phương tiện giống như là một đoàn tàu điện ngầm dài ngoằng, chỉ có điều hướng đi của đoàn tàu điện ngầm này không phải là hướng ngang, mà là hướng xuống phía dưới. Thẳng đứng hướng xuống phía dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta muốn đi đâu? Trần Phong buộc miệng hỏi. Đi đến căn cứ chân chính của chúng ta. Trên khóe miệng của Kim Điển lộ ra một nụ cười. Căn cứ? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ hỏi. Căn cứ của chúng nằm ở trong lòng đất. Không. Kim Điển lắc đầu. Nếu ở dưới lòng đất, khẳng định sẽ bị gen công hội phát hiện ra. Ha ha, căn cứ chân chính của chúng ta, người rất nhanh liền biết. Có ý tứ gì? Trần Phong nhướng lông mày lên, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh liền biết. Không phải là ở dưới lòng đất sao? Hừ. Tàu điện ngầm xuyên qua trong bóng tối. Lòng năng lượng nhàn nhạt đã xuất hiện chung quanh,

một cái hệ thống giao thông khủng bố hơn xa các hệ thống giao thông rời rạc ở trên mặt đất. Hơn nữa, đây chỉ là ban đầu nhất. Trên cái thế giới này, có quá nhiều địa phương ẩn giấu nguy hiểm không biết, không có cách nào có thể thăm dò. Ở bên trong danh sách của Gen Công Hội, hết thảy những khu vực đợi khai phá đều là như thế. Có nhiều chỗ, cường giả cấp A có thể đi, những người khác đi sẽ chết. Có nhiều chỗ, cường giả cấp A đỉnh phong có thể đi, những người khác đi sẽ chết. Có nhiều chỗ, ai cũng có thể đi, thế nhưng sau khi đi lại không thể trở về được, chỉ có một số người có năng lực đặc thù mới có thể đi vòng qua. Những chỗ này đều thuộc về hoàn cảnh vị trí địa lý đặc thù, mà hết lần này tới lần khác ở bên trong những chỗ có hoàn cảnh đặc thù này đều có được một ít năng lượng thần bí mà mạnh mẽ, nếu như có thể đưa người đến nơi đó huấn luyện, có thể sẽ nhận được những chỗ tốt cực lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có một vài danh ngạch huấn luyện, mong muốn đào tạo một người mới trở thành cường giả, phải tiêu tốn quá nhiều chi phí, cho nên hàng năm khi những địa phương này mở ra, chỉ có một số người mới có thể tiến vào. Đây là chuyện mà Gen Công Hội vẫn luôn muốn tìm biện pháp để giải quyết, đáng tiếc là bọn họ không có bất kỳ một biện pháp nào. Cho nên, bọn hắn mới phải khống chế danh ngạch, chỉ có thiên tài chân chính hoặc là có bối cảnh đủ lớn mới có thể được tiến vào. Cũng bởi vì vậy mới có đủ loại hoạt động sang chọn. Thế nhưng ở chỗ này, Trần Phong nhìn một chút tin tức mà chính mình tìm hiểu được, cái hệ thống giao thông trong lòng đất trải rộng trong toàn bộ cái tinh cầu này không chỉ bao gồm các tiết điểm khác nhau đi đến và trở về từ hai thế giới, mà còn có một số tiết điểm đi đến một ít địa phương thần bí. Cho dù trên mặt đất nguy hiểm như thế nào, cũng không có liên quan gì đến bọn hắn. Hệ thống giao thông dưới lòng đất tồn tại, có thể đem tất cả mọi người nhẹ nhõm đưa đến chỗ tốt nhất cần lịch luyện, ở nơi đó tiến hành ma luyện cùng với tăng cường thực lực. Đây chính là nguyên nhân căn bản tại sao tổ chức thần bí một mực tin tưởng rằng mình có thể siêu việt được Gen Công Hội. Địa phương mà Gen Công Hội có thể đi, bọn hắn cũng có thể đi. Hơn nữa, còn có thể mang theo một lượng lớn người đi, Gen Công Hội nhọc nhằn khổ sở mới có thể sàng chọn ra được mấy người, đưa qua lịch luyện, mà bọn hắn thì lại có thể nhẹ nhõm đưa bất kỳ một thành viên hợp cách nào tới lịch luyện. Địa phương mà Gen Công Hội không đi đến được, bọn hắn cũng có thể đi. Chỉ cần được tổ chức phán định là ở một nơi nào đó có được lực lượng đặc thù, có trợ giúp cực lớn đối với việc huấn luyện cùng với tăng cường thực lực, sau khi được mấy vị siêu cường giả đến nơi đó khai phá, tiết điểm trong lòng đất cũng sẽ được xây dựng hoàn thành, sau đó tổ chức thần bí sẽ có thêm một nơi huấn luyện bí mật, tùy thời có thể được dùng để cho các thành viên lịch luyện. Đương nhiên, tổ chức thần bí cũng thiết lập hạn chế trên mỗi một cái tiết điểm, hạn chế không phải là nhân số, mà là thực lực, phòng ngừa có người tùy tiện tiến vào các địa phương có độ nguy hiểm quá cao chịu chết. Trần Phong mở ra danh sách tiết điểm của hệ thống giao thông trong lòng đất. Xoạt. Một tấm bản đồ ba chiều xuất hiện ở trước mắt, Trần Phong nhìn những tòa kiến trúc đại biểu ở trước mắt và nhìn vào những cái tiết điểm dẫn đến những nơi đó, cùng với từng cái tiết điểm dẫn đến trại huấn luyện, trong lúc nhất thời lại ngây người. Rất lâu sau, Trần Phong mới thán phục nói, thế giới trong lòng đất và các chiến binh. Người nói cái gì thế? Nhân viên kiểm tra an ninh hiển nhiên là không hiểu Trần Phong đang nói cái gì. Không có gì. Trần Phong lắc đầu, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy quá mức kinh người mà thôi. Những siêu cường giả gắn kỳ thạch trên mi tâm có lẽ là thuộc về cùng một môn phái. Cũng chỉ có ở bên trong cùng một hệ thống, dựa theo một quá trình đào tạo theo khuôn mẫu, mới có thể bồi dưỡng ra được những siêu cường giả đặc thù như thế. Căn cứ theo suy đoán của Trần Phong, những viên kỳ thạch trên mi tâm có khả năng chính là một loại năng lực hoặc là vật phẩm, được bồi dưỡng thành cốt lõi của các loại năng lực khác nhau. Bởi vì phương hướng khác biệt, cho nên mới có màu xanh, màu trắng, màu đen. Chỉ có điều là bản thân của những người này đã mạnh như thế, như vậy người bồi dưỡng ra bọn họ sẽ còn khủng bố đến mức nào? Lữ Hồn, Mục Gia, người nào không phải là siêu cường giả? Thông qua những tin tức mà bọn họ lộ ra trước mắt, Lữ Hồn chỉ có quan hệ huynh đệ với thủ lĩnh của tổ chức thần bí, cho nên vị sư phụ đã bồi dưỡng ra hai người bọn hắn kia. Đương nhiên, cũng có thể là vị sư phụ này đã qua đời, nhưng coi như là vị sư phụ này không tồn tại, các siêu cường giả liên quan đến cái tổ chức thần bí này vẫn đã đủ đáng sợ, hơn nữa có khả năng còn có nhiều hơn. Tổ chức thần bí, quả nhiên không đơn giản giống như bề ngoài. Chuyện này. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía một nhân viên ở bên cạnh hỏi, xin hỏi vị tiền bối xây dựng nên nơi này, có phải hay không là họ Mã? Vị tiền bối xây dựng nơi này có phải hay không là họ Mã thì Trần Phong không biết. Thế nhưng vị tiền bối này cứ thế mà ở chỗ này mở ra một hệ thống giao thông dưới lòng đất là một chuyện đại sự. Lấy tổ chức thần bí làm trung tâm, ngoại trừ các tiết điểm dẫn đến nơi này, Trần Phong còn thấy được một cái hệ thống thăng cấp hoàn chỉnh. 1. Thập phương ma địa. Nơi đó có một loại sinh vật biến dị có tên là thập phương ma, bởi vì một loại lực lượng kỳ dị nào đó được ngưng kết thành từ các nguyên tố, không bao giờ chết, không có trí tuệ. Săn giết bọn chúng có thể tăng lên một số thuộc tính nhất định. Thực lực đề nghị Gen chiến sĩ cấp E, thực lực hạn chế, không cho phép gen chiến sĩ cấp F bước vào. hướng dẫn săn giết, loài sinh vật này rất ngốc nghếch, có thể dễ dàng đánh giết. 2. Du phương quỷ tốt. Ở một nơi nào đó trong lòng đất, bị năng lượng tối tàn phá bừa bãi, hình thành nên những sinh vật nguyên tố mạnh mẽ, bởi vì có âm khí quá nặng, được gọi là quỷ tốt. Loại sinh vật này nuốt chửng xác chết đang phân hủy ở dưới mặt đất, sau khi nuốt chửng sẽ nhận được một chút ít trí nhớ khi còn sống. Sinh vật này có tính ăn mòn quá nặng, không dễ tới gần, có tính nguy hiểm nhất định. Sau khi giết, có thể tăng thuộc tính tinh thần lên và củng cố tinh thần. Thực lực đề nghị: gen chiến sĩ cấp D, thực lực hạn chế: gen chiến sĩ cấp E và cấp F không được bước vào. Hướng dẫn săn giết: loại sinh vật biến dị này có IQ rất thấp, có thể đặt bẫy để giết chết. 3. Vũ lạc tinh hoa. Ở một nơi nào đó trong lòng đất, có một địa phương, bởi vì có được ánh sao kỳ dị ngưng tụ, được mọi người rất yêu thích, mỗi một đóa tinh hoa ngưng tụ ở nơi đó đều có được lực lượng cường đại. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường các loại thuộc tính cơ sở như tinh thần, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn. Bởi vì có được lực lượng cường đại, cho nên có rất nhiều sinh vật am hiểu đào đất lang thang ở gần đó, vì thế, vào thời điểm phục dụng tinh hoa sẽ có nguy hiểm nhất định, hãy cẩn thận. Thực lực đề nghị: gen chiến sĩ cấp C, thực lực hạn chế: gen chiến sĩ cấp D trở xuống không được bước vào. Hướng dẫn thu hoạch: lặng lẽ đi vào. 4. Địa tâm cự thú. Trước mặt Trần Phong là một danh sách tăng cường thực lực dày đặc, bắt đầu từ cấp E, mãi cho đến cấp A, còn có rất nhiều trại huấn luyện bí ẩn, mà rất nhiều nơi ở bên trong đều là do tổ chức thần bí độc chiếm. Gen công hội căn bản là không có cách nào đến những nơi này. Mà đáng sợ nhất là không có giới hạn số lượng người. Mặc kệ là kẻ nào, chỉ cần có đầy đủ thực lực, đều có thể tiến vào. Đây mới là điều đáng sợ nhất, có lẽ là những loại tài nguyên khác, tổ chức thần bí không có cách nào so sánh với gen công hội, thế nhưng nếu chỉ so về trại huấn luyện, tổ chức thần bí lại có thể bỏ xa gen công hội mấy con phố. Những loại địa phương này, Trần Phong nhìn qua mà có một chút rung động. Tại sao hắn phải ở lại? Một là vì muốn tạo cơ hội cho Vương Giao cùng với Minh Nguyệt thoát đi. Hai là vì Linh Hải Mộc ẩn giấu bên trong tổ chức thần bí. Đáng tiếc là cho đến lúc cuối cùng, hắn cũng không có cách nào phát hiện ra Linh Hải Mộc được giấu ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ, chuyện này đã không còn trọng yếu nữa. Tài nguyên. Vô luận là lúc nào, những thứ có thể tăng cường thực lực đều là tài nguyên. Thân phận của Trần Phong đã được cố định, cho dù là ở Hiệp hội chế tác gen, quyền hạn của hắn đã được mở ra toàn bộ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Thế nhưng ở đó vẻn vẹn chỉ có tài nguyên chế tác gen. Còn muốn tăng cường thực lực lên, căn bản là không được. Dù sao thì cống hiến của hắn cho gen công hội cũng không tính là quá nhiều. Trần Phong khẳng định, căn cứ theo trình độ cống hiến của hắn đối với gen công hội, hắn có thể thu được một ít tài nguyên nhỏ, thế nhưng danh ngạch đi đến bất kỳ một cái trại huấn luyện nào. Ha ha, không có quan hệ gì với hắn, không có cách nào, bọn hắn sẽ gửi con của mình vào trước. Còn có đủ loại thiên tài. Trần Phong, hắn thật sự là thiên tài, thế nhưng mà hiện tại Trần Phong chỉ là thiên tài trên phương diện chế tác. Có quan hệ cộng lông gì tới thực lực? Đây chỉ là một phương diện phụ mà thôi. Hiệp hội chế tác gen đã coi hắn như là bảo bối, căn bản sẽ không đồng ý cho hắn đi vào các địa phương nguy hiểm. Cho nên, Trần Phong ở bên kia gần như là không được cung cấp bất kỳ một loại tài nguyên tu luyện nào. Cho tới nay, Trần Phong đều quen tự lực cánh sinh, ngoại trừ tài nguyên chế tác được Hiệp hội chế tác gen cung cấp, bất luận loại tài nguyên tu luyện nào cũng đều là do hắn tự tranh thủ. Quá khó khăn. Mà bây giờ, hắn lại có thể tùy tiện tiến vào bất cứ một cái trại huấn luyện nào. Trước mắt của hắn chính là một cái hệ thống thăng cấp vô cùng hoàn mỹ. Những thứ mà ở trong gen công hội hắn chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ, ở chỗ này lại có khắp nơi, thậm chí điều kiện còn muốn tốt hơn. Tổ chức thần bí. Trần Phong mặc niệm ở trong lòng, cái tổ chức này quả nhiên là quá đáng sợ. Sự thiếu hụt duy nhất của bọn hắn có lẽ chính là nhân tài, nếu quả thật để cho bọn hắn dùng những thứ này bồi dưỡng ra đủ nhân tài, bồi dưỡng ra một lượng lớn siêu cường giả, gen công hội sẽ thật sự gặp phải phiền toái. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà Trần Phong cần phải xem xét, hắn cẩn thận nghiên cứu những phó bản ở dưới lòng đất. Ồ, không đúng, phải gọi trại huấn luyện, hắn đang thiết kế cho mình một con đường thăng cấp hoàn mỹ, mục tiêu là cấp B, mình hiện tại mới chỉ là cấp C trung cấp, cho dù trong mấy ngày này vẫn luôn chiến đấu và tu luyện, nhưng bởi vì thiếu thốn tài nguyên tu luyện, cho nên vẫn luôn bồi hồi ở cấp C trung cấp, không tiến triển thêm được một chút nào, cho nên mục tiêu tiếp theo liền rất đơn giản. Trước tiên nhanh chóng xông vào cấp C đỉnh phong. Sau đó tiếp tục tăng cường thực lực, mấy cái trại huấn luyện này hẳn là sẽ thích hợp, sau đó chính là đột phá cấp C đỉnh phong. Trần Phong dùng một tốc độ cao phân tích tình trạng của mình. Chỗ tốt lớn nhất của trại huấn luyện là cái gì? Trước khi đi, liền biết được mình sẽ được nhận được cái gì ở trong đó. Người muốn cái gì, chỉ muốn đọc thông tin về các trại huấn luyện là được,

người có tin hay không thì kệ em mà ngươi, thế nhưng người này lại là Vương Phong, là một trong những người mà gã coi trọng nhất. Cho nên, gã nhất định phải giảng giải. Bởi vì thực lực của Mục gia quá mạnh, ta tự nhiên không có cách nào cảm ứng được. Đường Lam cười khổ, thế nhưng nếu như là những người khác, ví dụ như con hàng kim điển này muốn giết ta, ta nhất định có thể sớm cảm ứng được. Kim điển trừng mắt, có tin hay không ta hiện tại liền chặt ngươi. Cho nên nói. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có thể cảm ứng được những người có thực lực yếu hơn hoặc là bằng với mình, người mạnh hơn mình thì không cảm ứng được, vậy ta học cái này thì có thể làm được cái gì? Duyên phận rất là trọng yếu, ta biết. Vận khí cũng rất trọng yếu, ta biết. Nhưng nếu nói huyền học có khả năng tăng cường duyên phận cùng với vận khí, thì ta không tin. Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc. Kim Điển cùng với Đường Lam quay mặt lại nhìn nhau, không ngờ được Vương Phong lại là cái dạng người này. Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, Đường Lam cũng biết ý tứ của Vương Phong, người không phải nói huyền học rất trâu bò hay sao? Chỉ cần chứng minh một chút là có thể. Thế nhưng cái đồ chơi này thật đúng là không thể chứng minh được. Ném đồng xu. Cái trò mèo này gần như người nào cũng có thể làm được. Cường giả ở cái thời đại này gần như không gì không làm được, huyền học dường như cũng rất khó có thể chứng minh. Đừng nói là muốn làm cho đồng xu ra mặt số hay là mặt chữ, coi như biến đồng xu thành một đồng vàng cũng có thể làm được. Được thôi. Đường Lam hít vào một hơi thật sâu nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Là một thiên tài có vận khí tốt nhất, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Coi như huyền học không có cách nào biểu thị một cách trực quan, gã nhất định cũng phải thông não cho Trần Phong. Ngươi cảm thấy sức chiến đấu của ta như thế nào? Đường Lam hỏi. Bình thường. Trần Phong thành thật trả lời. Ở bên trong các gang chiến sĩ cấp A, sức chiến đấu của Đường Lam đúng là nằm ở hạng chót. Đúng. Đường Lam không thèm để ý nói, cho nên Kim Điển muốn giết ta sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng mà, nếu như ta có được năng lực cảm ứng rất mạnh thì sao? Nếu như ta tăng cường vận khí, có thể làm cho ta nhạy bén cảm nhận được những chuyện này thì sao? Ta nhất định có thể sớm làm ra đề phòng. Kim Điển muốn giết ta, gần như là không có khả năng. Trên thực tế, cho tới bây giờ, những mối nguy mà ta gặp phải đâu phải chỉ là trăm ngàn lần, thế nhưng, ta đều còn sống. Ngày đó đích xác là ta đã bị đánh, nhưng đó là bởi vì thực lực của Mục gia quá mạnh, cùng với lúc ấy đang ở ngay bên trong tổ chức thần bí, coi như ông ta động thủ, cũng không có khả năng thật sự giết ta. Cho nên, người đã hiểu hay chưa? Đường Lam ân cần dạy bảo. Trần Phong nhìn về phía Kim Điển khẽ gật đầu. Chỉ có thể cảm ứng được nguy hiểm thôi hay sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên là không chỉ như vậy. Đường Lam thấy Trần Phong đã bị thuyết phục, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu giảng giải cho Trần Phong biết đủ loại chỗ tốt khi tăng cường vận khí. Nói tóm lại, chính là những chuyện có tỷ lệ cực thấp trong ngày thường, sau khi học được huyền học, có thể sẽ đề cao tỷ lệ lên rất nhiều. Có một số chuyện có tỷ lệ hơi cao, thậm chí có khả năng thành công 100%. Đây chính là huyền học. Trần Phong chỉ lặng lặng lắng nghe, huyền học. Tác dụng của cái đồ chơi này đối với hắn không lớn, đến thời điểm cần đề cao tỷ lệ, hắn chỉ cần dùng giá trị may mắn là được, cho nên hắn mới một mực biểu hiện sự không hứng thú, cũng phù hợp với tính cách của Vương Phong đã được thiết lập. Chỉ là, chờ đến thời điểm mà Đường Lam nói xong lời cuối cùng, Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Ta tin tưởng, khi mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, vận khí là có thể khống chế được, vận khí nếu như đạt đến cực hạn, sẽ có thể không gì không biết không gì không hiểu. Đường Lam kích động nói. Không thể nào. Trần Phong nhíu mày. Nếu bàn về chuyện vận dụng giá trị may mắn, hắn là người có kinh nghiệm nhất. Hắn hiện tại đã nắm giữ kỹ thuật vận dụng quần sáng may mắn cơ sở, có thể lợi dụng giá trị may mắn để đạt được những vật mà mình muốn, ví dụ như quần sáng may mắn, đề phòng. Địch nhân có hay không ở trong phạm vi cảnh giới? Là có hay không, nếu như có, quần sáng may mắn sẽ lập tức cảnh báo. Hoặc là thông qua con số để phán đoán tọa độ của kẻ địch. Đây là những đồ vật hiện tại mà Trần Phong có thể vận dụng, hắn tin tưởng, về sau nếu như có đầy đủ giá trị may mắn, hắn thậm chí còn có khả năng thông qua việc tổ hợp những chữ cái, xác định lời mà đối phương muốn nói. Thế nhưng, hắn đã từng thử qua, tiêu hao rất lớn, căn bản là không có khả năng thành công. Trên lý luận, mong muốn sắp xếp ra một câu nói, cần ghép lại vô số chữ cái, từng chữ cái đều có tỷ lệ, gộp chung vào một chỗ, chính là một lượng dữ liệu khó nói nên lời. Xác suất xuất hiện một chữ, có khả năng chính là một phần mấy vạn. Nếu như là một câu, giá trị may mắn mặc dù trên lý luận là có thể hoàn thành hết thảy các sự tình liên quan đến xác suất, thế nhưng nó cũng có cực hạn, mà giá trị may mắn cũng có cực hạn. Nếu như muốn làm được, cần phải có thật nhiều giá trị may mắn. Mà đối với phương diện này, Trần Phong cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Cho dù là ảnh hưởng hiện thực, Trần Phong cũng có thể dự đoán được số lượng giá trị may mắn tiêu hao,

giá trị may mắn của Trần Phong rốt cục cũng tích lũy được kha khá, bây giờ hắn cũng muốn thử một chút, xem chân lý chi ngôn có thể làm được nhiều chuyện hơn hay không, ví dụ như một chút đồ vật được gọi là bí mật chân chính. Nghĩ là làm, Trần Phong lập tức thi triển chân lý chi ngôn, ghen chiến sĩ hiện tại mạnh nhất còn sống trên cái tinh cầu này là ai? Xoạt. Ở bên trong thế giới may mắn, có một hàng chữ mơ hồ xuất hiện. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới may mắn bắt đầu sụp đổ, có một cổ lực lượng kinh khủng dường ở một nơi nào đó tuôn ra. Trần Phong có một loại cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn, giá trị may mắn gần như trong nháy mắt cạn tới đấy. Không tốt. Trần Phong cảm thấy không lành, hắn biết, hắn chỉ cần lưu lại thêm nửa giây nữa, nhất định sẽ có thể thấy được chân tướng, thế nhưng hắn cũng có một cảm giác, trong một khắc hắn nhìn thấy chân tướng này, cũng là lúc hắn sẽ tử vong. Đi. Trần Phong không có một chút do dự nào trở về hiện thực. Tạch. Toàn bộ thế giới may mắn sụp đổ, Trần Phong đổ mồ hôi lạnh toàn thân, giống như là mới trải qua một trận đại chiến. Cổ lực lượng kia đến cùng là cái gì? Đó là lực lượng gì? Trần Phong không rõ ràng, thế nhưng trong nháy mắt hàng chữ sắp xuất hiện, hắn cũng cảm giác được một sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng, nếu thực sự muốn ở lại nhìn tiếp. Hắn chỉ sợ là mình sẽ chết ngay tại chỗ. Theo việc hắn tiếp xúc với các cường giả càng ngày càng nhiều, nhìn thấy không ít cường giả cấp A, ngay cả kim điển dạng cường giả cấp A đỉnh phong này hắn cũng đã dùng chân lý chi ngôn điều tra qua, cũng không có bất cứ một vấn đề gì. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới, chỉ là một lần hỏi một vấn đề, kém chút nữa đã đem sinh mạng của mình ném đi. Đó là vấn đề mà hiện tại mình không nên hỏi. Trần Phong có một chút hiểu được. Bất quá hắn cũng không có quá thất vọng, có thể xảy ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh sự cường đại của chân lý chi ngôn. Nó cường đại đến mức, thậm chí có thể nhìn thấy được một chút đồ vật kinh khủng, vấn đề hiện tại chính là do thực lực của hắn quá yếu, ngay cả việc biết rõ chân tướng cũng không thể thừa nhận. Nếu như Trần Phong lớn mạnh hơn một chút, nhất định có thể có được đáp án mà mình muốn. Mà bây giờ thì sao? Hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình lên. Đương nhiên, về sau liên quan đến việc sử dụng chân lý chi ngôn, cũng nhất định phải thận trọng. Có một chút vấn đề, tuyệt đối không thể hỏi tùy ý, nếu không lần sau gặp phải loại tình huống tương tự này, Trần Phong chưa chắc đã có thể đào thoát bình yên. Cường giả ở cái thế giới này, so với sự tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Phải trở nên mạnh hơn. Trần Phong nắm chặt nắm đấm. Hiện tại cũng không cần phải quan tâm đến Linh Hải một nữa, bằng vào thân phận của hắn bây giờ là không có tư cách tiếp xúc, bây giờ phải cố gắng lăn lộn, chờ sau khi thực lực tăng lên, có lẽ sẽ có khả năng đụng vào, đây mới là mục đích thực sự của Trần Phong, hiện tại thì sao? Mình hiện tại là cấp C trung giai, mục tiêu kế tiếp là cấp C đỉnh phong. Trần Phong yên lặng phân tích. Tài nguyên ở tổ chức thần bí vô cùng phong phú, vẹn vẹn chỉ là trại huấn luyện mà cấp C có thể đi đã có tới mấy chục loại, đương nhiên, ở bên trong rất nhiều trại huấn luyện này, không có quan hệ với chiến đấu, mà quan hệ với nội tình cùng với vận khí. Ví dụ như, ở một nơi nào đó có đủ loại thảo dược có thể tăng cường thực lực, nhưng bởi vì sinh trưởng ở trong độc vực, cho nên nhất định phải mua sắm đủ loại thuốc thử gen phòng độc. Uy lực của độc tố ở nơi này cũng không tính là mạnh, thế nhưng chủng loại lại nhiều đến mức kinh người. Hỏa độc, gió độc, trùng độc. Đủ loại độc tố mà ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi đều sẽ xuất hiện, ngoại trừ cái đó ra, còn có cả độc tố không biết, hoặc là độc tố chưa bao giờ xuất hiện qua. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Về phần kẻ địch, bởi vì là hoàn cảnh địa lý đặc thù, nơi đây cho dù là biến dị thú cũng không có cách nào sinh tồn. Nó có thể chính là một trong những trại huấn luyện cấp C nguy hiểm nhất, cho dù tài nguyên nhận được ở bên trong có phong phú hơn, mọi người cũng không nguyện ý đến đây. Căn cứ theo số liệu ghi chép, muốn thuận lợi bước vào chỗ sâu trong độc vực tăng cường thực lực, sau đó trở về an toàn, ít nhất phải khiêng một bao tải thuốc thử gen giải độc, còn là ở dưới tình huống có vận khí không tệ. Phần lớn những trại huấn luyện không cần chiến đấu đều là như thế. Bởi vì các loại nhân tố hoàn cảnh địa lý dẫn đến biến dị thú không có cách nào sinh tồn, thế nhưng phàm là những địa phương mà ngay cả biến dị thú cũng đều không thể sinh tồn, bình thường cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, so ra mà nói, mọi người càng ưa thích đi đến trại huấn luyện mang tính chất chiến đấu. Đơn giản, dứt khoát, an toàn. Ví dụ như một cái trại huấn luyện nào đó yêu cầu sức chiến đấu XXX, người chỉ cần có sức chiến đấu cao hơn XXX, bình thường đều có thể thuận lợi trở về, có độ an toàn rất cao. Tại sao phải mạo hiểm đi đến những trại huấn luyện có hoàn cảnh đặc thù kia? Thế nhưng chuyện này đối với Trần Phong mà nói, lại là một cơ hội tốt nhất, tài nguyên phong phú cùng với phương thức thu hoạch nhẹ nhõm đã hấp dẫn hắn, về phần nguy hiểm. Không tồn tại, thế là hắn dùng thời gian 3 ngày, quét ngang hết thảy những trại huấn luyện không cần phải chiến đấu. Nhiều chủng loại độc tố. Thật có lỗi, bằng vào năng lực thiên huyễn, chủng loại năng lực mà Trần Phong nắm giữ còn muốn nhiều hơn. Vận khí. Thật có lỗi, về loại phương diện này, Trần Phong dường như còn am hiểu hơn. Lại thêm bản thân Trần Phong là chế tác gen sư, hết thảy các trại huấn luyện tương tự, đối với Trần Phong mà nói, cũng không thành vấn đề, hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch hết thảy các tài nguyên trong các trại huấn luyện không phải chiến đấu, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Cho dù là trại huấn luyện có độ khó cực cao, hắn đều có thể tùy tiện quét ngang. Trong vòng 3 ngày, Trần Phong liền vọt tới cấp C đỉnh phong. Ở một nơi nào đó, Trần Phong lạnh nhạt đứng dậy. Cấp C đỉnh phong. Trần Phong cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Lần thứ nhất tiếp xúc với trại huấn luyện, thực lực của hắn tự nhiên được tăng cường rất nhanh, hơn nữa, hắn còn một mạch quét ngang hơn 10 trại huấn luyện, điên cuồng hấp thu đủ loại thiên tài địa bảo, lúc này mới có thể bạo lực đột phá. Chỉ có điều là, loại tăng cường thực lực với tốc độ kinh khủng này đến đây cũng đã chấm dứt. Trong mấy ngày nay, khi sử dụng tàu điện ngầm đi từ căn cứ tổ chức thần bí đến các trại huấn luyện, xa nhất cũng chỉ mất 5 tiếng đồng hồ để di chuyển. Tài nguyên của tổ chức thần bí quả nhiên là rất kinh khủng. Trần Phong cảm khái. Như vậy, bước kế tiếp chính là đi đến trại huấn luyện chiến đấu. Trần Phong vốn đã có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, bây giờ thực lực còn tăng lên một lần nữa, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không thua gan chiến sĩ cấp B đỉnh phong. Những cái trại huấn luyện cấp C này căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, một lần nữa quét ngang hết thảy trại huấn luyện chiến đấu, đột phá đến cấp B. Chỉ có điều là Trần Phong đã có một chút đánh giá cao những cái trại huấn luyện này, cho dù những cái trại huấn luyện này rất nguy hiểm, thế nhưng thực lực của bản thân Trần Phong lại quá mạnh. Mạnh đến mức những cái trại huấn luyện được nói là dành cho cấp C này, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có cảm giác. Không có cách nào tôi luyện, tự nhiên cũng không có cách nào đột phá. Trần Phong sau khi càn quét 5-6 cái trại huấn luyện chiến đấu, chỉ có thể buông tay, không có cách nào đột phá. Những trại huấn luyện được gọi là đột phá bên trong sinh tử, đủ để khiến cho gen chiến sĩ cấp C đỉnh phong tiến vào cấp B này, Trần Phong sau khi đi vào, lại không có một chút cảm giác nào. Chỉ có thể làm cho thực lực càng thêm vững chắc, nội tình càng hùng hậu so với trước kia, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái mà Trần Phong muốn, chính là đột phá. Chỉ có thực lực tiến bộ, chỉ có đột phá cấp B, hắn mới có thể có đủ điều kiện một lần nữa dung hợp một loại năng lực mới, sức chiến đấu mới có thể một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Về phần thuộc tính, theo việc thực lực không ngừng được tăng lên, muốn tăng thứ này lên trong khi chiến đấu càng ngày càng bị giảm đi. Chuyện này phải xử lý như thế nào? Trần Phong có một chút nhức cả trứng, hắn vì lý do an toàn, cố ý đem những trại huấn luyện có độ nguy hiểm cao lưu lại ở sau cùng, không ngờ được, cuối cùng vẫn không có cách nào đột phá, nguyên nhân lại do là hắn có thực lực quá mạnh. Hắn đã quen thuộc cùng với những kẻ địch là cường giả cấp A, thậm chí còn quên mất. Một chiến sĩ cấp C sẽ có thực lực như thế nào? Nếu như những cái trại huấn luyện cấp C này có thể làm cho Trần Phong cảm giác được sự uy hiếp sinh tử, đoán chừng là những gen chiến sĩ cấp C khác cũng đừng hòng thông qua được một cái trại huấn luyện nào. Có một chút phiền phức A, Trần Phong tự lẩm bẩm. Trại huấn luyện cấp C đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, cấp B hắn lại không có đủ tư cách, chẳng lẽ chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Cho dù hai ngày này tốc độ tăng lên của hắn đã có thể dùng ba chữ cưỡi tên lửa để hình dung, thế nhưng Trần Phong yên nguyên vẫn không cảm thấy hài lòng. Hắn còn tưởng rằng bằng vào tài nguyên của tổ chức thần bí có thể làm cho hắn một mạch vọt tới cấp B, chẳng lẽ chỉ có thể chậm rãi đột phá? Hoặc là để cho bản thân rơi vào nguy cơ sinh tử để kích thích một thoáng. Như vậy không thể được. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Có lẽ thử xin quyền hạn đi vào trại huấn luyện cấp B thử một chút. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Mặc dù có một chút làm trái quy tắc, nhưng cũng không sao, dù sao thì Vương Phong cũng đã cứu rất nhiều người của tổ chức thần bí. Lại thêm quần sáng thiên tài của bản thân, chưa chắc đã không có khả năng. Trần Phong vì cứu Vương Giao đã lẻn vào tổ chức thần bí, cuối cùng bị giết chết. Sau khi gen công hội tập kích, đã ở trên hiện trường phục hồi lại một chút hình ảnh xảy ra vào lúc đó. Hầu Lượng run run rẩy rẩy mở ra. Xoạt. Một hình ảnh lập thể trôi nổi. Ở bên trong hình ảnh lập thể, Trần Phong đứng ở bên trong trung tâm điều khiển, dự định đồng quy vu tận cùng với tổ chức thần bí, cuối cùng lại bị một người khác sát hại. Tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả hình ảnh mà Lữ Hồn đem thân thể của Trần Phong nghiền thành tro bụi cũng có. Trần Phong đã thật sự chết rồi. Gen công hội lần này cũng có thu hoạch rất lớn, bởi vì lần hành động này đã có quá nhiều người bại lộ. Lữ Hồn bại lộ. Kim Điển bại lộ. Vào thời điểm Trần Phong chiến đấu, đã làm cho tất cả mọi người ở trên Vạn Vân Sơn bại lộ, gen công hội thông qua năng lực của các siêu cường giả, khôi phục lại bộ dáng của tất cả những người này. Sau đó, truy nã toàn bộ. Có thể nói, những người này một khi xuất hiện, bị người ta phát hiện ra, chỉ có một con đường chết. Khắp nơi trên toàn cầu, ở bên trong con chip của vòng đeo tay, đều có tư liệu của những người này, một khi gặp được, sẽ được trực tiếp truyền đến gen công hội. Những người này, đã không còn đường nào có thể trốn. Mà những dự án tổ chức thần bí đang nghiên cứu, cũng hoàn toàn dừng lại, có thể nói, lần hành động này, gen công hội đã giành chiến thắng hoàn toàn, chỉ có một tổn thất duy nhất đó là Trần Phong.

thế mà còn có loại chuyện tốt này. Đây là thứ mà ngươi nên được. Kim Điển chỉ cười nhạt một tiếng nói, dù sao thì cứu được nhiều người như vậy, ta vẫn có thể nói tốt cho ngươi một chút. Đa tạ. Trần Phong nói lời cảm tạ. Hắn biết, Kim Điển khẳng định đã bỏ ra khá nhiều công sức, xây dựng trại huấn luyện mới sao. Ngẫm lại trong vô số năm, một địa phương không có người đi qua. Cường độ năng lượng trung bình chỉ có cấp B, đây quả thực là phúc địa. Nếu như có thể đạt được tài nguyên ở bên trong, Trần Phong chắc chắn có thể đột phá. Đương nhiên, loại chuyện tốt này không có khả năng chỉ là một người Trần Phong. Vào thời điểm Kim Điển mang Trần Phong đi tới, đã có ba người đang đứng đợi. Trông thấy Trần Phong, khuôn mặt của bọn hắn đều trở nên tối sầm. Bọn hắn nguyên bản đã thương lượng xong chuyện phân phối tài nguyên, bởi vì Trần Phong đột nhiên chen vào, bọn hắn ít nhất so với ban đầu sẽ thiếu đi mấy thành tài nguyên. Người chính là Vương Phong. Người cầm đầu dùng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong nói, nghe nói ngươi ở Vạn Vân Sơn may mắn giết được một người cho nên mới trở nên nổi danh. Ha ha, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhớ kỹ, lần thám hiểm trại huấn luyện mới này, ba người chúng ta sẽ chiếm chín thành tài nguyên, nể mặt Kim tiền bối, ta cho ngươi 1/10 tài nguyên. Hai người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu, tài nguyên ở trại huấn luyện mới phong phú cỡ nào, cho dù là một thành cũng vô cùng nhiều. Huống chi, tự nhiên lại phải bỏ ra 1/10 tài nguyên, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể tốt. Ba người nhìn vào Trần Phong, càng cảm thấy cái tên này không vừa mắt. Có nghe hay không? Người kia lạnh lạnh nói. Đã nghe. Trần Phong cười gật gật đầu. Vậy thì tốt. Người kia cười lạnh, người tốt nhất nên ngoan một chút, bằng không thì. Chỉ có điều là hắn còn chưa nói xong, Trần Phong đã nhìn về phía Kim Điển, có một chút không hảo ý mà hỏi. Chuyện kia, ta muốn hỏi một chút, vào thời điểm xây dựng trại huấn luyện mới, chuyện chết người là một điều bình thường có phải không? Ừm. Kim Điển kỳ quái hỏi, sao thế? Cho nên nói. Trần Phong nhìn thoáng qua mấy người Diễu Võ Dương Oai trước mắt mình, nói, nếu như bọn hắn chết ở bên trong, cũng là chuyện tình đương nhiên có đúng không? Ngươi. Những người kia giận tím mặt, đang muốn phát tác nhưng khi ngẩng đầu lên liền nghênh tiếp ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong, lúc này bọn hắn mới khẳng định, Trần Phong là thật sự có ý định giết bọn hắn. Người này có bị bệnh hay không? Vài người cũng có chút mơ hồ. Mặc dù bọn hắn và Trần Phong có xảy ra tranh chấp về mặt lợi ích, thế nhưng cũng không đến mức giết người chứ. Huống hồ, cứ coi như là hắn có loại suy nghĩ này, không phải là hắn nên lặng lẽ ẩn giấu, tiến hành ở sau lưng hay sao? Thế mà ở trước mặt nói muốn giết bọn hắn, đầu óc của người này không phải là bị hư rồi chứ? Cái này. Kim Điển há to miệng đầy sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Má ơi! Tên tiểu tử này lại có thể ác như vậy. Kim tiền bối. Mấy người nhìn về phía Kim Điển, phẫn nộ nói, ngài nghe thấy chưa, tên tiểu tử này muốn giết người. Ê! Kim Điển gãi gãi đầu. Giết các ngươi thì sao? Trần Phong dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn hắn, ta nhớ rõ, ngoại trừ khi ở căn cứ của tổ chức thần bí là không thể động thủ, thì không hề nói đến việc ở bên ngoài cũng không thể giết người a cái kia. Kim Điển lau lau mồ hôi, giữ chặt Trần Phong nói, vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận. Cẩn thận làm gì? Trần Phong lại càng kỳ quái. Nhìn bọn hắn rất khó chịu, muốn giết thì giết thôi, có gì mà phải lưỡng lự, con người của ta hễ nghĩ đến điều gì đều phải làm cho bằng được. Các ngươi thật kỳ quái, rõ ràng là các ngươi khiêu khích ta trước cơ mà. Vậy cũng không thể giết người. Người kia há to miệng không biết nên nói như thế nào. Vì sao lại không được? Trần Phong nghi hoặc, nếu như không thể giết những người khiêu khích mình, ta còn gia nhập tổ chức thần bí làm gì? Gia nhập ghen công hội chẳng phải là tốt hơn sao? Kim Điển, bọn hắn chợt phát hiện ra, những lời Trần Phong nói rất hay, rất có đạo lý, không có cách nào phản bác được hắn. Đúng vậy à, nếu như gia nhập tổ chức thần bí không được tự do giết những người tìm tới cửa khiêu khích chính mình thì gia nhập ghen công hội chẳng phải là tốt hơn sao? Bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Hừ. Ngụy biện. Người kia cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ không đấu võ mồm cùng với ngươi, ngươi nếu muốn giết thì ta sẽ tùy thời hoan nghênh, ta cũng muốn nhìn xem, một mình ngươi dùng cách nào để đấu với ba người chúng ta. Đi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi. Hai người bên cạnh lúc này mới tỉnh ngộ, đúng a, bọn hắn có tận ba người. Huống chi, có thể được phê chuẩn gia nhập trại huấn luyện có ai không phải là thiên tài. Vương Phong là thiên tài, bọn hắn cũng như vậy, ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắc hắc. Trần Phong cười híp mắt nhìn bọn hắn rời đi, cứ để bọn hắn phách lối một hồi. Khai hoang nha. Cả đoàn bị diệt là điều rất bình thường. Mà lúc này, Kim Điển ở bên cạnh chỉ có thể vô lực nâng trán. Ta nói này, ngươi có cần phải vừa tới liền đắc tội với bọn hắn hay không? Kim Điển bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn là cường giả cấp A đỉnh phong, có thân phận tôn quý, nhưng mấy tên được đưa vào trại huấn luyện mới, có

Sở dĩ chỗ kia được hoan nghênh là bởi vì đoạn thời gian trước xuất hiện gần sóng chuyển động, theo suy đoán thì rất có thể là một con biến dị thú cấp B đặc thù. Bởi vì năng lượng của con biến dị thú này quá mức tinh khiết. Gần như bất luận kẻ nào gặp được đều có thể trực tiếp hấp thu giúp cho thực lực tăng lên. Mà nguồn năng lượng tinh khiết này, chiến sĩ cấp C đỉnh phong sử dụng để đột phá là thích hợp nhất. Lần đầu phát hiện vật kia, tổ chức thần bí đã từng điều động cường giả đi bắt, nhưng mà chỉ cần vừa lộ diện, con vật kia sẽ bỏ chạy ngay lập tức, vô tung vô ảnh. Sau khi điều tra đã phát hiện ra được nguyên nhân. Bởi vì thứ này quá mức tinh khiết cho nên cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức, nếu nó phát hiện ra sinh vật nào mạnh hơn chính mình thì sẽ tuyệt đối không xuất hiện. Cho nên, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì lần này có khả năng sẽ không xuất hiện cường giả cấp B, chỉ có cấp C, lần hành động này không ngờ lại là một cơ hội cực tốt. Loại biến dị thú này rốt cục có thể trợ giúp cho chiến sĩ cấp C thuận lợi đột phá hay không? Đến cùng có mấy con biến dị thú? Nếu như là cả một đàn biến dị thú mà nói, đây là điều mà bọn hắn nhất định phải xác nhận. Với thực lực của Trần Phong bây giờ, cho dù có gặp phải người của gang công hội cũng không sợ một chút nào. Cẩn thận một chút. Kim Điển suy nghĩ một chút rồi nói, bà tên kia có thể không động thì vẫn không nên động. Lông mày của Trần Phong nhướng lên. Ngươi giết bọn hắn, tổ chức thần bí đương nhiên sẽ không nhúng tay. Kim Điển thản nhiên nói, nhưng những người ở phía sau của ba người bọn hắn tất nhiên cũng không đơn giản. Chuyện này, ngươi hãy tự cân nhắc. Lời nói của Kim Điển rất đơn giản, nếu giết ba người này có thể sẽ động đến cường giả sau lưng của bọn hắn, có nguyện ý gánh chịu hậu quả này hay không, tự bản thân Trần Phong cần phải suy tính được mất. Trong khu vực khai hoang không phải là có thể che chắn tín hiệu hay sao? Trần Phong nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là bị che chắn. Kim Điển gật đầu nói, nhưng vẫn có một số loại năng lực có thể đoán ra là ai giết bọn hắn. Ta biết rồi. Trần Phong khẽ gật đầu, hắn biết, đây là lời khuyên của Kim Điển dành cho hắn. Đa tạ. Trần Phong đi đến hệ thống giao thông dưới lòng đất, căn cứ theo lộ tuyến định trước, lựa chọn tiết điểm mới xây dựng, thuận lợi đi đến trại huấn luyện mới. Trước mắt của hắn là một mảnh hỗn độn, đây chính là khu vực chưa khai thác. Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với khu vực chưa khai thác kể từ khi hắn đi vào cái thế giới này. Chỉ có điều là, Trần Phong còn chưa bắt đầu thăm dò đã phát hiện cách đó không xa có ba người lộ ra sắc mặt khó coi đang chờ đợi mình. Trần Phong liếc nhìn, không phải là ba tên kiến thức có hạn kia hay sao? Có việc gì? Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng. Hợp tác. Người cầm đầu kia trầm ổn nói, sau khi ta đi vào thì cảm giác được một cổ khí tức không giống như bình thường, còn có một số nguy hiểm khác, có lẽ nơi này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn kinh khủng hơn. Cho nên sau khi thảo luận, chúng ta có thể cho ngươi 3 phần tài nguyên. Cho ta 30%. Con mắt của Trần Phong liền nhíu lại. Có tất cả 4 người, trung bình mỗi người được 25% mới hợp lý. Cho hắn 30%, vậy còn 70% còn lại, 3 người bọn hắn sẽ chia như thế nào? Thực lực của 2 người bọn họ yếu hơn. Người kia chỉ 2 người bên cạnh nói, thực lực của ta mạnh nhất, cho nên lấy 3 thành, thực lực của ngươi ta cũng đã nghe qua, có sức chiến đấu không dưới ta, cho nên 2 chúng ta mỗi người sẽ chiếm 3 thành, 2 người bọn họ mỗi người 2 thành. Phân phối theo lao động. Kết quả này, người có hài lòng không? Hắn nhìn một chút về nơi xa nói, ta có được năng lực cảnh báo, ta cảm giác nơi này có một chút không ổn. Ồ, tâm thần của Trần Phong khẽ động. 3 người này thỏa hiệp nhanh như vậy khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, cứ tưởng rằng với tính tình của những người này thì phải là đánh chết cũng không nhận sai mới đúng chứ. Xem ra, mấy tên này cũng không đơn giản. Trong lòng của Trần Phong sinh ra một phần cảnh giác. Sau khi xem xét đề nghị của mấy người này, hắn suy nghĩ một chút liền phát hiện mình chỉ có thể đồng ý, tài nguyên ở chỗ này nhiều như vậy, nếu như hắn tự mình hành động, như vậy sẽ dẫn đến quan hệ cạnh tranh với 3 người trước mắt này, như vậy sẽ phát sinh ra chiến đấu. Trừ phi giết sạch bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chỉ có bọn hắn thì Trần Phong sẽ không thèm quan tâm, nhưng nếu như có thêm người ngoài. Trong lòng Trần Phong tự có tính toán. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Nhật Quang, 2 người bọn họ là Nguyệt Hoa và Tinh Huy, 3 người chúng ta mặc dù chỉ có trình độ của gang chiến sĩ cấp C, nhưng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù không cường đại như ngươi nhưng vẫn có thể ứng phó với gang chiến sĩ cấp B bình thường. Người cầm đầu kia nói. Nhật Quang. Trong mắt của Trần Phong hơi híp lại, hóa ra là hắn. Hắn từng nghe Diệp Uyển Đồng nói qua về người này, nàng nói người này hết sức to. À, không đúng, là chỗ dựa của người này hết sức to, nghe nói cũng là cường giả cấp A đỉnh phong như Kim Điển. Khó trách vì sao Kim Điển lại cảnh cáo mình. Trần Phong ngay lập tức hiểu ra. Nếu mình giết cái tên này thì cái tên cường giả cấp A đỉnh phong kia sẽ tới tìm mình để tính sổ. Quả nhiên là phiền phức. Xem ra cái biện pháp trực tiếp xử lý hắn tạm thời không thể dùng, tạm thời hợp tác với bọn hắn cũng là một lựa chọn tốt. Ta đồng ý, Trần Phong chấp nhận điều kiện của bọn hắn, ta hy vọng các ngươi sẽ không làm ra hành động khác thường, nếu không. Không có vấn đề. Ba người liếc nhau. Xin lỗi vì chuyện xảy ra trước đó. Hai bên bắt đầu hợp tác, Nhật Quang thản nhiên nói, bỗng nhiên bị cướp mất nhiều tài nguyên như vậy, ta nhất thời tức giận nên mới uy hiếp ngươi. Không sao. Trần Phong rất độ lượng khoát khoát tay. Về phần trong lòng bọn hắn có muốn xin lỗi hay không, Trần Phong có thật tâm tha thứ hay không, thì không ai thèm quan tâm. Ta cũng không có nhiều tin tức. Bỗng nhiên Nhật Quang thấp giọng nói, vào thời điểm chúng ta vừa định tiến hành thăm dò liền cảm giác được có một chút không đúng, sau đó để cho Tinh Huy tra xét qua thì phát hiện ra ở bên trong mảnh hỗn độn này, chúng ta cảm giác được khí tức của người sống. Ồ, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, ghen công hội thế mà tới nhanh như vậy. Ngươi xem. Tinh Huy chỉ về phía một phương hướng. Ở nơi đó, ở bên trong một bụi cỏ dại nào đó, lộ ra một màn năng lượng mỏng manh, có thể thấy một dấu chân gần như vô hình. Ở đây, đã từng có người đi qua. Người của ghen công hội quả nhiên đã tới trước. Ánh mắt của Trần Phong ngưng tụ lại, cho nên ba người Nhật Quang mới chủ động từ bỏ 3/10 tài nguyên để tìm hắn hợp tác hay sao? Tài nguyên ở nơi này hết sức phong phú, những loại năng lượng khác không nói, ta đã cảm ứng được loại năng lượng tinh khiết nhất kia. Thế nhưng, trước lúc này, nhất định phải giết chết những người kia. Sắc mặt của Nhật Quang trở nên lạnh lão. Vô luận là ghen công hội hay là người nào, muốn ở trước mặt của bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, căn bản chính là muốn chết. Được. Trần Phong đồng ý, nhóm người thận trọng truy tung theo dấu vết. Về phương diện này Tinh Huy dường như là một tay hảo thủ, lặng yên không một tiếng động mang theo mấy người không ngừng tới gần, mãi đến một nơi nào đó, bọn hắn mới nghe được một động tĩnh mờ nhạt. Quả nhiên là có người. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Ở nơi xa, ở trong một bụi cỏ như ẩn như hiện, đã có thể thấy loáng thoáng vài bóng người. Tần Hải, sao ngươi đi chậm thế? Mấy người khó chịu nói ra. Sở dĩ bọn hắn để cho Tần Hải đi theo cũng là bởi vì hắn có khí lực lớn, có thể mang theo rất nhiều thứ, chỉ như thế mà thôi, bằng không, bọn hắn muốn mang hắn theo làm gì cho vướng víu. Thật không biết hiệp hội chế tác ghen nhét một người như vậy vào để làm gì. Đúng vậy a, cấp trên thế mà còn đồng ý không được a, thuốc thử ghen ghen công hội sử dụng hàng năm đều là do hiệp hội chế tác ghen cung cấp, người nếu như ngay cả một chút mặt mũi này cũng không cho, năm sau người đừng hòng có được một bình thuốc thử ghen nào. Ai, mặc dù là như thế, thế nhưng tốt xấu cũng phải cử một người biết đánh nhau tới chứ. Một người như Trần Phong cũng được a, mấy người dồn dập chửi bậy. Đối với cái tên Tần Hải này, bọn hắn đã sớm nhìn đến khó chịu, hiệp hội chế tác ghen sẽ muốn phái người tới kiếm một chén canh, có thể lý giải. Thế nhưng, tốt xấu gì cũng nên phái tới một cường giả chứ. Coi như không được, cũng nên điều động một tên chế sư tới a, coi như không thể đánh, thì chế tác thuốc thử ghen cho bọn hắn cũng được a, kết quả thì sao? Hiệp hội chế tác ghen phái qua một kẻ vướng víu. Tần Hải. Nguyên bản là siêu cấp thiên tài, sau này bởi vì Tần gia hủy diệt, triệt để biến thành củi mục. Nghe nói người này về sau đã không có cách nào sử dụng bất luận một loại năng lượng gì, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Không có cách nào chiến đấu, cũng không thể sử dụng bất luận một loại năng lượng gì. Hiệp hội chế tác ghen bên kia thuần túy phái đến cho bọn hắn một kẻ ăn bám ai. Đám người cho dù có than thở cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Cũng may, Tần Hải mặc dù đã bị phế đi, thế nhưng tố chất thân thể nguyên bản vẫn còn, có khí lực rất lớn, cho nên liền trở thành cu li bốc vác đồ đạc cho năm người. Được rồi, cứ xem hắn như là cu li bốc vác. Tần Hải, nhanh lên. Đám người chửi bậy. Hầu Lượng đã từng đề nghị Tần Hải nhiều lần, bảo hắn hãy rời khỏi cái vòng tròn này, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì hắn đã chọn đi trên con đường này, hắn chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng. Một bước, hai bước, Tần Hải trầm ổn đi về phía trước. Bước nhẹ một chút. Một người liếc mắt trừng Tần Hải, quát lên, ngươi sợ người khác không nghe được hay sao? Tần Hải, tiếng quát của các ngươi còn lớn hơn tiếng bước chân của ta vô số lần đấy. Nhỏ giọng lại một chút. Nhóm trưởng lườm hai người một cái, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ con đường mà Tần Hải đi qua, bỗng nhiên dừng lại, nói, có một chút không đúng. Sao thế? Đám người ngừng lại. Xuyệt. Nhóm trưởng làm ra một thủ thế, sau đó tiến hành quét hình đối với dấu chân của Tần Hải. Ô, NG ánh sáng tím lấp lóe, một màn kinh người xuất hiện, ở những chỗ mà dấu chân của Tần Hải dẫm qua, thế mà xuất hiện một chút hào quang nhàn nhạt. Đây là... Nhóm người trừng lớn con mắt. Tần Hải, bước tới chỗ này. Nhóm trưởng một lần nữa vung tay. Ừm. Tần Hải trầm ổn đạp xuống một cước. Xoạt. Ánh sáng quét qua, ở chỗ đó, màn hào quang kia đã hoàn toàn hiển lộ, lại có thể là một cái dấu chân hoàn chỉnh.

Ánh mắt của Trần Phong cũng nhìn về phía nhóm người ghen công hội. Tần Hải. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn vào nhóm người ghen công hội, hướng ánh mắt vào một người đang khi một bao đồ, con hàng này vì sao lại ở bên trong nhóm người ghen công hội? Làm cu li bốc vác hay sao? Trần Phong liếc mắt một cái liền hiểu rõ tình cảnh của Tần Hải. Thú vị, Trần Phong nở một nụ cười nghiền ngẫm, hắn biết rõ sức chiến đấu của Tần Hải, coi như mất đi hết thảy năng lượng, hiện tại cũng cực kỳ khủng bố, sau khi thân thể được cải tạo, thân thể của Tần Hải đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Cho dù không sử dụng bất luận một loại năng lượng nào, chí ít cũng phải có trình độ cấp B dùng Tần Hải để làm cu li bốc vác. Những người này đầu óc bị hư rồi hay sao? Bất quá, càng làm cho Trần Phong cảm thấy nghi ngờ chính là phản ứng của nhóm người ghen công hội này. Phải biết rằng, mấy người Trần Phong là một đường truy đuổi theo đánh lén, mà phản ứng của những người này hẳn là còn có bên thứ ba. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, hắn chỉ hơi nghi ngờ về chuyện này, sau đó xác nhận. Quần sáng may mắn đã phản hồi đáp án cho hắn, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, lần khai hoang trại huấn luyện mới này, quả nhiên thật là thú vị. Phe thứ ba cố ý thiết trí bẫy rập sao? Ha ha. Mà vào lúc này, hai nhóm người ghen công hội và tổ chức thần bí đã bắt đầu động thủ. Oanh. Sóng ánh sáng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đều là uy năng cấp B, là người có thể được chỉ định đi đến nơi này, tự nhiên đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Nhóm người ghen công hội có nhân số nhiều hơn, lấy thế đè người. Mà nhóm người của tổ chức thần bí bởi vì nguyên nhân đã tham gia nhiều trại huấn luyện hơn ghen công hội, thực lực cá nhân cũng cực kỳ cường đại. Hai bên giằng co, thế mà lại đánh ngang nhau. Người của tổ chức thần bí lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có một chút thực lực như thế này. Nhóm người ghen công hội cười lạnh. Người của tổ chức thần bí mặc dù có thực lực không tệ, thế nhưng cuối cùng vẫn có quá ít người, không có khả năng chiến đấu lâu dài cùng với bọn hắn, chỉ cần qua đợt bùng nổ đầu tiên này. Đối phương hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, có rất nhiều người có cùng ý nghĩ như các ngươi, thế nhưng hiện tại cũng đã chết rồi. Nhật Quang chỉ cười nói. Bùng nổ. Không sai, nhân số của bọn hắn quá ít, chỉ có thể toàn lực bùng nổ. Sau khi bùng nổ, sẽ cạn kiệt sức lực, thực lực đại giảm, thế nhưng đối phương thật sự có thể chống đỡ được đến lúc đó. Hắc hắc. Nhật Quang cười tàn nhẫn. Oanh. Trong tay của hắn ngưng tụ một cổ hào quang kinh khủng. Nhật Quang, Nguyệt Hoa, Tinh Huy, trên thân của ba người đồng dạng cũng lấp lóe hào quang. Cẩn thận. Sắc mặt của nhóm người ghen công hội khẽ biến, bọn hắn đã nhìn ra được, đây tất nhiên là một chiêu thức liên thủ siêu cường của ba người này, nhóm người nhanh chóng bày trận, nhanh chóng dựng lên một tấm lá chặn phòng ngự mạnh nhất. Chỉ có điều là, khiến cho người ta có một chút ngoài ý muốn chính là, có lẽ là do dư ba năng lượng tản ra, bụi cỏ chung quanh bắt đầu rung động kịch liệt, có người liếc nhìn, cũng không quá để ý, nhưng mà cái bụi cỏ kia lại càng ngày càng rung động kịch liệt. Xoạt. Một người tiện tay đánh về phía bụi cỏ, lại phát hiện ra có người. Ai? Nhóm người ghen công hội thất kinh. Người nào? Mấy người Nhật Quang cũng bị dọa cho phát hoảng. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện kia, nếu thật sự có bên thứ ba ra tay, bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ngu xuẩn lãng phí năng lượng, chỉ có điều khiến cho bọn hắn có một chút ngoài ý muốn chính là bên trong bụi có lại xuất hiện hai thân ảnh vạm vỡ đang triền miên. Cái tư thế kia. Hai thân ảnh vạm vỡ đang triền miên cũng giật phát một cái, hiển nhiên là cũng bị kinh hãi. Sau khi phát hiện ra chuyện gì đã phát sinh, hai người nhất thời liền giận dữ. Các ngươi là người phương nào? Ánh mắt của Nhật Quang trở nên lạnh thấu xương. Ở loại địa phương này chơi giả chiến. Lừa gạt ai thế? Hai người này muốn dùng loại phương thức này để lừa gạt ai? Mà đúng vào lúc này. Xoạt. Một người ở trong đó đứng lên, hình thể của hắn vậy mà cao tới 3 mét, toàn thân mọc đầy lông tóc, giống như là giả nhân, hai mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người. Rống. Hắn gầm lên giận dữ. Hù dọa ai đây? Một người của ghen công hội cười lạnh. Bọn hắn đã lịch luyện nhiều năm, còn loại tình huống nào chưa thấy qua? Loại hình thể này chẳng qua chỉ là một loại năng lực tăng cường nào đó. Ha ha, nghe nói có một số người vì muốn làm cho một bộ phận thân thể nào đó to hơn, cho nên mới cố ý dung hợp cái chủng loại ghen năng lực tăng cường kia. Sức chiến đấu của loại người này căn bản không được bao nhiêu. Hắn cao ngạo đánh tới. Nhưng mà, khi tên giả nhân kia lao tới, dùng một đôi thiết quyền đánh tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, vị ghen chiến sĩ ghen công hội thế mà bị một quyền xuyên thủng thân thể. Đáng chết. Sắc mặt của nhóm người ghen công hội đại biến. Ngay cả nhóm người của tổ chức thần bí cũng bị hù dọa. Ai cũng biết là vị ghen chiến sĩ ghen công hội muốn ra tay thăm dò thực lực của tên giả nhân này, thế nhưng không thể ngờ được. Cái tên giả nhân này.

trong nháy mắt liền biến thành một thảo nguyên. Trong thảo nguyên, lộ ra từng cặp giả nhân trần truồng. Rống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra khắp chân trời, tất cả mọi người sợ đang chạy trốn liền sợ ngay người. Nhật Quang, con em mờ nhà ngươi. Tinh Huy cùng với Nguyệt Hoa tức giận mắng một tiếng, tiếp tục vắt chân lên cổ chạy trốn, nếu như nói vừa rồi chỉ là trốn chạy, thì hiện tại chính là liều mạng mà chạy. Đây rốt cuộc thứ quỷ gì? Không biết. Chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này. Ta không muốn bị bọn hắn bắt lấy. Đám người hoảng sợ chạy trốn. Ngẫm lại tình cảnh xảy ra ở trong bụi cỏ, lại nhìn vóc người khôi ngô của bọn hắn, ai cũng không muốn tưởng tượng ra cái kết quả sau khi bị bắt. Cái tình cảnh kia đẹp tới mức không ai dám nghĩ. Mà vào lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến những giọng nói hỗn loạn. Có người. Đám người vui đến phá khóc. Nói chung, vào thời điểm khai hoang, sợ nhất là có người ngoài, thế nhưng hiện tại, khai hoang cái quỷ gì, trại huấn luyện cái quỷ gì, ai còn quan tâm. Lúc này, chỉ cần nhìn thấy được đồng tộc là đã mừng hết lớn rồi. Ha ha ha ha, có người đến. Bất kể có phải là người một nhà hay không, chỉ cần bọn hắn có thể tranh thủ thời gian. Nhưng mà, chờ đến thời điểm phát hiện ra mấy người kia, sắc mặt của đám người liền tái nhợt, mấy người bọn họ là ai không trọng yếu, mà trọng yếu là, ở phía sau bọn hắn y nguyên còn có một đám giả nhân đang đuổi giết. Đù móa, đù móa. Lại tới một nhóm. Chạy mau. Phân tán ra đi. Phân tán cái trứng, giả nhân so với chúng ta còn nhiều hơn, nhanh chạy về hướng lối ra. Đúng đúng đúng. Mọi người điên cuồng chạy về hướng lối ra, ghen công hội, tổ chức thần bí, còn có những người qua đường, thế mà bởi vì cái nguyên nhân này, lại quỷ dị bước lên trên một con thuyền, đồng bệnh tương liên. Cái đám người này. Trần Phong chợt nhớ tới phe thứ ba. Các ngươi chính là phe thứ ba dẫn dụ nhóm người ghen công hội và tổ chức thần bí chém giết nhau. Trần Phong hỏi. Xoạt. Đám người đồng loạt nhìn lại. Có lẽ là thế. Một người yếu ớt nói. Móa. Có vài người kém chút nữa đã đạp bay hắn ra bên ngoài. Các đại ca, bây giờ nói cái này còn hữu dụng không? Người kia vội vã chạy, chỉ kém chút nữa là đã tự bạc tai mình. Nói, ta chỉ tiện tay đặt một cái bẫy như thế. Ai biết được là ở trong bụi cỏ lại có nhiều giả nhân như vậy. Đám người, nhìn một chút đám giả nhân đang gầm rú truy sát ở sau lưng, ai còn muốn lãng phí thời gian đi đạp hắn. Đào mệnh quan trọng hơn nha, mà vào lúc này, tại ghen công hội, có một đám đại lão đang thảo luận xem trại huấn luyện mới sau này do ai quản lý. Có mấy người bọn họ tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Có lẽ tổ chức thần bí. Ha ha, ngay cả hang ổ cũng đã bị phá hủy, bọn hắn còn đang nhức đầu về chuyện này, hiện tại làm gì có thời gian đi quản những chuyện này. Đúng thế. Vậy thì chúc cho bọn hắn khai hoang thuận lợi. Đúng như vậy. Có lẽ hiện tại bọn hắn cũng đã thu hoạch tài nguyên xong. Mà ở một bên khác, tổ chức thần bí đối với thực lực của mấy người Vương Phong cũng có một chút tự tin. Bọn hắn mặc dù có nhân số không nhiều, thế nhưng đều là nhân tài tinh anh cấp C của tổ chức thần bí. Hơn nữa, ít người dễ di chuyển, có lẽ sẽ càng có ưu thế. Tiến hành ám sát tập kích ở khu vực hỗn loạn, ngược lại càng thêm dễ dàng. Lần này, bọn hắn nhất định sẽ đạt được tài nguyên. Lần sau nhất định phải đạt được danh ngạch đi tới cái trại huấn luyện mới này. Cái trại huấn luyện mới này, tài nguyên nhận được trong lần thứ nhất đi khai hoang là phong phú nhất, sau này đi cũng nhận được không ít thứ tốt, thế nhưng số lần đi càng nhiều, tài nguyên bị khai thác càng nhiều. Liền không đáng giá, có hiểu không? Hiểu rõ. Cho nên, lần sau nhất định phải tranh thủ được danh ngạch. Đường Lam tiền bối nói ghen công hội cũng biết nơi này. Yên tâm, không thể nào. Ở loại địa phương này ghen công hội căn bản sẽ tìm không thấy, huống chi, coi như ghen công hội xuất hiện, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Cái tên Vương Phong này, hắc hắc. Còn có mấy tên Nhật Quang kia, đều là những hảo thủ A, có lẽ, bọn hắn hiện tại đã thu hoạch được tài nguyên rồi. Mà ở một nơi nào đó, có một ông lão đang ngạo nghễ đứng trong hư không, phong đạm vân thanh, một bộ tiên phong đạo cốt. Ha ha. Ghen công hội cùng với tổ chức thần bí tính toán lẫn nhau, thật tình không biết đều là đồ ngốc, tiểu khổng lần này ra tay. Chắc chắn là sẽ làm ngư ông đắc lợi. Ông lão có chút vui mừng. Vung ống tay áo lên, ông lão bấm ngón tay tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm a, nếu như kế hoạch thuận lợi, ghen công hội cùng với tổ chức thần bí lúc này nhất định đã tự giết lẫn nhau. Nếu như có thể đạt được hết thảy tài nguyên, tương lai của đứa nhỏ này cũng được cải biến theo đó. Tương lai là của những người tuổi trẻ các ngươi a, ông lão bùi ngùi mãi không thôi. Chỉ có điều là, không có người nào biết, lúc này, ở chỗ xa xôi không biết kia, nguyên bản là một địa phương đang được khai hoang, ba thế lực đối địch lại đang rất hòa thuận, cùng nhau hướng về một phía chạy đi. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, hư không rung động, có một tiếng nổ thật lớn vang vọng khắp nơi, khiến cho vô số người sợ hãi. Rống. Từng tiếng rống to vang lên, biến dị thú ở phụ cận trở nên hoảng sợ lo lắng, dường như cảm nhận được đồ vật gì đó, trở nên sợ hãi và lo lắng, từng con phóng tới phương hướng của Vương Dao. Chỉ có điều là vào lúc bọn chúng còn chưa kịp chạy tới, kèm theo một cột ánh sáng đỏ lóe lên trong bầu trời yên tĩnh, thân ảnh bình tĩnh của Vương Dao rốt cục cũng vào thời khắc này đứng dậy, lực lượng cấp A đỉnh phong nguyên bản biến mất toàn bộ, biến trở thành một cô bé bình thường nhất. Rốt cục đã đột phá. Vương Dao lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Siêu cấp A là một lực lượng vượt xa giai đoạn hiện tại. Đã đến lúc đi tìm Trần Phong. Vương Dao đứng dậy nói. Sau khi nàng rời đi liền phái người điều tra, sau khi biết được người giết chết Trần Phong chính là Vương Phong, cũng liền cảm thấy yên lòng, chỉ là bằng vào thực lực của Trần Phong, ẩn giấu ở tổ chức thần bí cuối cùng vẫn quá mức nguy hiểm. Em xem như cũng đã đột phá rồi, sẽ không cho phép anh bị thương tổn. Vương Dao tự lẩm bẩm. Xoạt. Không gian vỡ tan, Vương Dao tùy tiện xé rách hư không, bước vào bên trong đường hầm không gian. Ngay trong nháy mắt nàng tiến vào, hết thảy biến dị thú chung quanh đều cảm thấy sao động lo lắng, chúng nó cảm nhận được một cổ lực lượng làm cho bọn chúng sợ hãi. Trần Phong. Vương Dao khép hờ hai mắt. Xoạt. Từng đạo năng lượng âm thầm quét qua, Vương Dao rất nhanh liền khóa chặt Trần Phong. Nguyên lai anh đang ở chỗ này. Vương Dao cười nhàn nhạt một tiếng. Cảm giác có thực lực mạnh mẽ, thật là tốt, chỉ có điều là ngay vào lúc nàng chuẩn bị tiếp cận Trần Phong, ở chung quanh có một cổ gợn sóng xuất hiện, ngăn cách nàng cùng với ngoại giới. Trong khe nước không gian, có một bóng người già nua chậm rãi đi tới. Người rốt cục cũng đã đột phá. Vương Dao. Ông lão lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi là ai? Vương Dao lạnh giọng nói, siêu cấp A của tổ chức thần bí. Tổ chức thần bí? Ông lão nhịn không được cười nói, một cô bé thật sự là đáng yêu. Hừ. Trong mắt của Vương Dao lóe lên hàn quang. Đối với loại người giả thần giả quỷ này, nàng xưa nay cũng không khách khí, huống chi bây giờ nàng còn vừa mới đột phá, cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Xoạt. Vương Dao tùy thời chém xuống một vệt sáng, là năng lượng dung hợp giữa hỏa diễm và không gian, vô cùng hoàn mỹ. Hừ. Năng lượng hoàn mỹ đánh tới, nhưng mà, vào một khắc sắp đánh tới người của ông lão, thế mà lại ngưng tụ, lơ lửng ở nơi đó. Cái gì? Vương Dao nhíu mày. Phong tỏa không gian. Không. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng không gian. Có thể ngưng tụ năng lượng dung hợp giữa hỏa diễm và không gian của nàng, loại lực lượng này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, quy tắc năng lượng của nó. Thời gian. Vương Dao cảm thấy chấn động. Trên hư không, cổ năng lượng cường đại kia đang trôi nổi, cũng không có bùng nổ, cũng không có rơi xuống. Ngươi là ai? Vương Dao nghiêm mặt nói. Chỉ là một ông già mà thôi. Ông lão cười cười, vào một khắc ngươi trở về quá khứ kia, ta liền chờ đợi ngươi đột phá, trọn vẹn 11 năm A, ngươi cuối cùng vẫn đã thuận lợi đột phá. Xoạt. Sắc mặt của Vương Dao biến hóa. Trở về quá khứ. 11 năm. Lão gia hỏa này. Oanh. Vương Dao trong nháy mắt điên cuồng công kích. Nàng căn bản không muốn cho ông lão này cơ hội nói chuyện, trong nháy mắt bùng nổ tất cả lực lượng ở trong người, nhưng mà tất cả lực lượng đều đứng im ở trước mắt của ông lão, căn bản là không có cách nào tạo thành bất cứ một thương tổn gì. Ngưng. Ông lão vẹn chỉ phất tay một cái, hết thảy công kích của Vương Dao đều bị phế bỏ. Người đến cùng là ai? Khuôn mặt nhỏ của Vương Dao trở nên căng cứng. Nàng là siêu cấp A, cho dù là vừa mới đột phá. Nàng dung hợp hỏa diễm cùng với không gian, dung hợp kiếp trước cùng với kiếp này, dung hợp hoàn mỹ linh hồn cùng với thân thể, dung hợp hoàn mỹ hai loại sức mạnh mới tạo thành nàng hiện tại. Lực lượng của nàng là độc nhất vô nhị. Lực lượng của nàng không có người nào có thể địch. Đây là sự tự tin của Vương Dao, thế nhưng mà sự tự tin có được khi vừa mới đột phá của nàng, ở trước mặt ông lão này triệt để bị đánh vỡ. Ông ta cứ như vậy chặn đứng hết thảy đòn công kích của nàng, ông lão này, đến cùng là ai? Bé con, người không biết vận dụng lực lượng của mình hay sao? Ông lão rất thất vọng nói. Đúng vậy. Lực lượng trân quý như vậy, người làm sao có thể biết dùng? Dùng linh hồn dung hợp ở kiếp trước và kiếp này làm cơ sở, dùng không gian chi lực cường đại nhất để cách ly, mới có thể đem ngọn lửa thuần túy này lột xác thành lực lượng chân chính A, ông lão cảm khái nói. Xoạt. Ông lão chỉ tay vào hư không, hai cổ lực lượng mà Vương Dao đánh ra trôi nổi trước mắt, thế mà bắt đầu dung hợp. NG màu lửa đỏ đầy trời hòa là một thể cùng với màu sắc không gian, biến thành một ngọn lửa trong suốt. Đây mới thật sự là lực lượng chí cao. Ông lão cười nhạt một tiếng. Xoạt. Ông ta tiện tay vung lên, ngọn lửa trong suốt bắt đầu di động. Tạch.